Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần 2, cũng chính là phần kết câu chuyện đang rất là hay mà tối qua chúng ta nghe của tác giả Nguyễn Huy. Và liệu rằng những cái tội ác mà thằng cha tàn nhẫn cùng với cả mụ dì ghẻ độc ác kia làm ra, bọn họ sẽ phải nhận một cái quả báo, một cái hình phạt thích đáng như thế nào thì mới thỏa lòng tất cả chúng ta đây? Và tiếp theo, điều gì sẽ diễn ra trong câu chuyện này thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Mặt trời đã lên quá đầu, cái xác thằng Dậu treo lơ lửng dưới bóng cây gạo. Bên dưới là cái miếu đất sét, máu tươi từ miệng Dậu tuôn ra đổ hết xuống bên dưới cái mái. Phía đằng trước, xác con trâu lớn hai chân đang quỳ rạp về phía trước, đầu cục xuống hướng về cái xác của chủ mình. Dân làng như vẫn như mọi khi, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà miệt mài với công việc cày bừa. Khi mặt trời vừa đứng bóng, một vài người ngồi trú dưới cái gốc cây gòn giữa đồng, vốn từ nơi ấy đến đồi cỏ cũng là một đoạn khá xa. Họ cũng chẳng để ý rằng có cái xác đang lơ lửng dưới gốc cây gạo phía đằng xa. Họ ngồi rồi buông lời bàn tán về gia đình thằng Dậu, nghĩ mà thương thằng nhỏ tuổi bé con đã phải chịu nhiều khổ cực. Ấy rồi, họ lại nói về cái việc bà Hoa chết cháy trong cái chuồng trâu. Dù biết chính thằng Dậu là người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ nó, nhưng dân làng lại mang một niềm thương cảm vô cùng lớn. Vốn cũng chỉ là muốn nấu cho mẹ nó cái ấm thuốc, nhưng nào ngờ lại dẫn đến cái cớ sự ấy. Cũng có một vài ý kiến trái chiều cho rằng Dậu là đứa bất hiếu đã muốn giết mẹ mình. Nhưng dù gì thì dù, lời thương lời xót vẫn nhiều hơn cái lời chê bai chửi rủa. Nhưng trách Dậu là một chuyện, họ lại đổi sang trách mắng nguyền rủa lão Mật là người bạc bẽo khốn nạn, là loại chẳng có tình người. Vốn dĩ cái sự việc lão Mận mang con mộ lành về sống chung rồi đuổi mẹ con bà Hoa ra ngoài chuồng trâu mới dẫn đến cái cớ sự kia. Thiệt tình thì không phải dân họ không biết, chỉ là không muốn nhắc tới làm gì. Chuyện thì cũng đã lỡ rồi, giờ có chửi có rủa thì cũng chẳng khiến lão Mận thay đổi. Suốt bao nhiêu năm qua nhận về nhiều lời khuyên, lời mắng chửi, nhưng lão cũng có thay đổi được tí nào đâu. Ngược lại còn cho rằng đây là việc nhà lão chẳng cần một ai can ngăn. Đưa tay cầm cốc chè đặc rồi hớp lấy một hơi, ả lên một tiếng thật dài. Bác Hậu chép miệng, toàn muốn nói điều gì thì chợt khựng lại, nhèo nhèo hai mắt rồi lại nhìn về phía đằng xa. Dường như trong con ngươi hiện lên bóng một cái thứ gì đang lơ lửng giữa không trung. Bác Hậu sốt sắng lên tiếng cắt ngang lời những người còn lại. Này này này, chúng mày có thấy cái thứ gì đang lơ lửng ở cây gạo trên đồi cỏ không? Bốn người đang ngồi cùng với bác Hậu nghe vậy thì khựng lại, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cây gạo đằng xa. Lúc này cậu Minh cũng chặt lưỡi đáp lại. Ờ, cái gì lơ lửng thế nhỉ? Mà nơi ấy chẳng phải bọn trẻ chăn trâu chúng nó thường tụ tập hay sao? Chắc lại là cái trò nghịch của chúng nó chứ gì? Anh Hoàng lại chen vào. Ờ nhỉ? Đúng là có cái thứ gì nó lơ lửng ấy, mà nhìn mãi chẳng ra. Vậy thôi, cậu mình nói đúng ấy, chắc là cái trò đùa của bọn trẻ mục đồng ấy mà. Bác Cầm nhấp thêm một ngụm trà rồi nheo mắt nhìn cho thật kỹ. Nhưng khoảng độ từ đây đến đó có lẽ là quá xa, nên không thể nào nhìn rõ cái thứ kia là gì, nên cũng đành thôi. Ngồi nghỉ thêm một lúc thì mỗi người một cuốc lại tiếp tục công việc đồng áng. Bốn đứa trẻ mục đồng đang từ đằng xa lùa trâu về phía đồi cỏ. Chúng ý ới, họ reo gọi tên nhau mà cười hí hố. Thằng Bình đưa tay phất cao ngọn cờ lau rồi hô lớn. Chúng mày thấy tao có giống vua không? Tí chen ngang. Giống cái thằng dở người chứ vua gì ở đây? Mẹo cũng cười khanh khách lên tiếng. Vua ở đây chỉ có ông vua Châu thôi. Thằng Tấn chợt lên tiếng. À này, hôm nay sao không thấy thằng Dậu đi cày nhỉ? Ba thằng kia nghe thấy thì đồng loạt nhìn về mảnh ruộng nhỏ nhà thằng Dậu. Nhưng giờ đây mảnh ruộng ấy có còn của Dậu nữa đâu. Nó phải đi cày thuê trên chính cái mảnh ruộng nhà nó. Cả bốn chợt lưỡi rồi lùa trâu đi nhanh hơn. Khi đến bên dưới đồi cỏ thì thằng Tí mới hét lớn. Chúng mày ơi, nhìn xem cái gì kia kìa. Bình, Tấn, Mẹo nghe thằng Tý hét thì giật mình quay sang, nhìn theo hướng tay của Tý rồi trố mắt mà hốt hoảng. Có người treo cổ! Có người treo cổ! Cả bốn thằng đồng loạt nhìn nhau rồi phóng thật nhanh lên trên đồi cây gạo. Trẻ con ở đâu thì chẳng biết, chứ ở cái làng Vạn Ninh này, chúng nó còn gan lì hơn cả trâu. Cả bốn lao nhanh lên để xem cái xác kia là ai. Nhưng rồi khi đứng cách cây gạo một khoảng khá xa, thì cả bốn thằng chết điếng. Chúng đứng bất động đưa mắt hướng về phía cái xác kia mà run lên cầm cập. Lại đảo mắt về phía bên dưới thấy con trâu đang quỳ gối gục đầu như đã chết. Máu từ cổ trâu đổ ra thành vũng. Phía bên trên không biết kiểu gì mà máu mũi với máu miệng thằng Dậu đang nhễu từng giọt bồm bộp lên cái mái miếu đất sét. Chúng nhìn chết chân một lúc rồi đồng loạt thét lớn. Có người chết! Có người chết! Thằng Dậu chết rồi! Thằng Dậu chết rồi! Dậu ơi! Dậu ơi! Mẹo vừa gọi tên Dậu vừa hốt hoảng. Cả bốn thằng mặt tái nhợt đi, cắt không còn một giọt máu. Thằng Bình thì đứng trên đồi cỏ, nó gọi lớn về phía những người đang làm đồng bên dưới. Các bác ơi, có người chết trên này này, có người chết. Nhưng dường như Bình có gào đến khô cổ thì cũng chẳng ai có thể nghe được. Bình cứ gào thét rồi nhảy lên đong đỏng. Nó hùa tay múa chân như đang gây sự chú ý. Lúc này thằng Tấn đã nhanh chân lao nhanh về phía cánh đồng lớn. Nó vừa chạy vừa thét. Thằng Dậu chết rồi! Thằng Dậu chết rồi các ông các cụ ơi! Thằng Dậu chết rồi! Nó vừa chạy vừa la. Bác Hậu đang vung cuốc bổ mạnh xuống đất. Chợt bên tai nghe tiếng la oai oái của ai thì ngước mắt mà nhìn lên. Thấy phía đằng xa có thằng cu con nó đang chạy thục mạng tới chỗ mình. Mồm nó cứ la lên oai oái. Bác Hậu biết có chuyện chẳng lành, liền buông cái cuốc rồi lên tiếng. Này! Có chuyện gì mà mày la to thế hở thằng kia? Lại đây ông báo. Tấn lại gào lớn. Ôi dồi ôi, các ông các cụ các chú ơi, thằng Dậu chết rồi. Nghe lời thằng Tấn vừa nói, cả đám người giật mình, buông cuốc rồi quay người mà nhìn về phía nó. Bác Hậu nhau mắt rồi chỉ tay về phía Tấn. Này, mày nói thật hay nói đùa? Con nói thật, thằng Dậu bị trâu húc chết rồi. Bác Hậu lại trố mắt. Hả? Mày nói cái gì? Châu Húc thằng Dậu ở đâu? Tấn đưa tay chỉ về phía cây gạo rồi vừa thở vừa nói. Đấy, cây gạo đằng kia, thằng Dậu bị Châu Húc văng lên cành cây mà chết rồi. Cả đám người lại từ dưới ruộng mà phóng lên trên, đứng xung quanh thằng Tấn rồi hỏi dồn. Mày mà lừa bọn ông là ốm đòn nghe con. Tấn lắc đầu. Trời ơi, các ông các chú ơi, con nói thật, nó chết trên cành cây kia kìa. Đấy, mau tới đó đi rồi biết à. Giời ơi, nhanh lên. Nó quay người rồi chạy trước. Cả đám người nhìn nhau. Bác Hậu lại đưa mắt nhìn về phía đồi cỏ. Thấy trên đó đang có vài đứa trẻ đang khua tay múa chân như đang kêu gì đó. Bác lên tiếng. Đấy, chắc là cái thứ lờ lửng lúc nãy tao thấy đấy. Thôi, đi tới đấy xem sao. Nói đoạn cả đám người đưa mắt nhìn về phía cây gạo. Quả thực nơi ấy có thứ gì đó đang lơ lửng. Tiếng thằng Tấn lại hối thúc. Rồi ơi, nhanh lên các chú ơi, cứu thằng Dậu các chú ơi. Bác Hậu như không chờ đợi được nữa, ông lập tức lao người mà chạy theo. Đám thanh niên phía sau thấy vậy cũng lao theo sau. Anh Hoàng vừa chạy vừa nói. Chúng mày mà lừa bọn ông thì phan này ốm đòn nghe lũ con. Thằng Tấn chạy như bay khiến bác Hậu đuổi mãi mà chẳng kịp. Chẳng mấy chốc cả đám người đã chạy đến cái gốc cây gạo. Ai nấy cũng đều thở lên hồng hộc. Nhưng vừa nhìn lên phía cây gạo thì đều chết điếng khi thấy xác thằng Dậu đang lơ lửng. Bên dưới là con trâu đang quỳ gục đầu. Lúc này anh Hoàng thốt lên. Là nó treo cổ chết mà. Trời ơi, thế mà cái thằng ôn con kia nó bảo bị trâu húc chết. Bác Hậu run run cái giọng chỉ về phía con trâu. Còn đây nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Thằng Minh, mày chạy về làng báo dân làng biết chuyện này, rồi gọi luôn thằng Mận tới để nhận xác con nó về. Lập tức mình phóng người lao đi. Đám người còn lại đứng chết chân nhìn lên cái xác của đứa bé chỉ mới 12-13 tuổi đang treo cổ lơ lửng bên trên. Chẳng mấy chốc mọi người trong làng đã có mặt. Họ nhìn về phía cái xác thì không khỏi bàng hoàng. ai ai cũng đều bàn tán xôn xao về cái sự này. Đâu đó còn có cả Minh Thọt và Thạch Sùng lẻn vào mà đưa mắt nhìn. Cả hai thằng bọn nó nhìn thấy con trâu trên cổ còn găm chặt cái dao của mình, đang quỳ lạy trước cái xác của chủ nó thì ớn lạnh nổi hết cả da gà. Cả người bọn chúng run lên cầm cập, đưa mắt nhìn nhau rồi xì xầm. Rồi ơi, cái thằng bé kia treo cổ không lẽ là do mất trâu? Mà tao với mày, lần này thì toi rồi Thọt ơi. Minh Thọt nghe Thạch Sùng nói thì cũng có phần lo lắng hoảng sợ. Đấy, lúc này ta bảo con trâu ấy thành tinh rồi, hay là nó biết chủ nó chết nên nó quay về để chết chung. Thôi thôi, mau chuồn lẹ khỏi đây đi, tao ớn lạnh quá rồi. Cả hai thằng ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi lập tức quay người bỏ đi. Chợt lúc này có bàn tay đập mạnh lên vai Minh Thọt khiến nó giật nảy mình. Minh Thọt, mày tính đi đâu? Lúc này Minh Thọt tưởng chừng cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị bại lộ, nó run run mà mếu máo. Rồi ơi, không phải tôi có làm gì đâu. Ở cái thằng dở nấy, mày làm gì mà khóc lên thế? Chứ đang tính đi đâu, sao cậu ở lại mà mẩn con trâu này chia cả làng này? Bộ không phải nghề mổ trâu là của chúng mày sao? Thạch Sùng thốt lên chửi đồng. Lão Sơn điên này, lão có thôi đi không? Lão có giỏi thì ăn cả cái con trâu ấy đi. Nhìn thôi đã thấy sợ mẹ nó rồi, còn bảo chúng tôi mổ nó. Thôi, lão tránh ra, dở người quá rồi. Nói đoạn Thạch Sùng kéo tay Minh Thọt mà đi một mạch. Minh Thọt quay đầu nhìn về phía cái xác thì điếng hồn, khi trông thấy Dậu đang quay mặt mà nhìn chằm chằm về phía mình. Nó hốt hoảng thét lớn rồi phóng người mà chạy thật nhanh. Ôi dồi ôi, có ma! Tuy cái chân cả Thọt, nhưng mà lần này Minh chạy rất nhanh khiến Thạch Sùng đuổi theo mà không kịp. Lúc này lão Mận trong cái tình trạng say khướt được người ta báo đến nhận xác con. Nhưng khi vừa tới nơi thì lão lại chửi đồng lên. Mẹ cái thằng ăn hại, có mỗi cái con trâu cũng chẳng không nên. Mẹ nè, giờ con trâu chết rồi thì lấy cái chó gì để đi cày đây hả? Nghe lão Mận nói thì ai nấy cũng đều phẫn nộ. Con ruột đáo cho cổ chết lơ lửng trên cây, nhưng lão lại đi lo cho con trâu. Thử hỏi ai lại không tức. Lúc này cụ Cầm rưng rưng nước mắt nghe thấy lão Mận nói thì càng giọng chửi rủa. Cái thằng khốn này, mày còn thốt ra được cái lời này à? Trời ơi, con mày chết kia kìa. Lão Mận đưa mắt nhìn về phía cái xác của Dậu rồi bước tới lão chỉ tay. Cái thằng ốn con này, mẹ kiếp, chết đi cho rành nợ. Tốn cơm tốn gạo, còn trâu nó còn đi cày thuê còn mang đi xẻ thịt. Còn cái thằng ốn này, không đáng một xu. Nghe những lời táng tận lương tâm kia của lão thì ai nấy cũng đều điên tiết, muốn lao vào mặt tận cho lão một trận. Nhưng vì do lão đang say rượu nên cũng đành nuốt cục tức ấy vào trong mà nhẫn nhịn. Nhưng lúc này lão Mận đi tới chỗ cái miếu, mặt nhắm mắt mở rồi lên tiếng. Cái chó gì đây, miếu à? Mẹ mày cái thằng ôn con, mày mới chết đã được xây miếu à? Để tao xem. Nói đoạn lão ngồi sụp xuống để đưa tay mò vào trong. Lúc này mọi người xung quanh cũng đang tò mò về cái miếu kia, không biết là ai đã dựng lên ở đây. Lão Mận cầm trên tay con hình nộm bằng đất sét rồi ngó nghiêng mắt nhắm mắt mở. Có giống cái thằng ôn kia đâu nhỉ? Nói đoạn, lão ném cái con hình nộm ấy xuống đất rồi quay người bỏ đi. Lão ta say khướt nấc cụt còn nói vọng lại. Các người muốn làm gì thì làm với cái xác thằng ôn con kia đi. Tao đi tìm người đến mổ trâu lấy thịt. Cốn kiếp, tội mẹ cái con trâu nhỉ ông? Cụ Cầm gằn giọng. Đúng là cái quần khốn nạn mà, quần thất đức. Lúc này cụ mới quay sang rồi nhìn về phía cái miếu, đoạn lại nhìn về đám trẻ mục đồng. Hỏi thì cả đám mới kể rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện về việc thằng Dậu làm cái miếu kia. Biết việc thằng Dậu làm cái miếu như có điểm báo trước, cụ Cầm đưa tay cầm lấy con hình nộm rồi đặt lại vào trong, sau lại đứng giữa mà nói. Thôi, việc nó cũng đã như thế. Các ông các bà có thương thằng bé thì giúp tôi hạ cái xác nó xuống rồi mang đi chôn cất giúp tôi. Vừa rồi các ông bà cũng thấy thằng bố nó nói như nào rồi đấy. Thôi thì xin các ông bà thương cháu nó mà giúp chôn cất cháu nó một cách đàng hoàng. Thật sự dân làng ai mà không biết chuyện nhà thằng Dậu. Mọi người thở dài rồi mỗi người một tay giúp nhau đưa cái xác Dậu xuống. Lúc này cái hình nộm bên trong cái miếu từ từ tuôn ra hai dòng huyết lệ. Đầu nó bất giác từ từ quay sang, đưa mắt nhìn về phía bóng lưng của lão Mận. Xác thằng Dậu được cuốn vào cái manh chiếu nhỏ, sau đó thì mang đi trốn luôn ở mảnh đất gần bên nấm mộ của bà Hoa, trong bãi tha ma cuối làng. Về cái xác con trâu, dân làng cũng muốn mang nó chôn theo Dậu, vì họ cũng nhận ra rằng con trâu kia đang quỳ gục đầu trước chủ nó, như đang muốn đi theo về dưới âm ti. Nhưng chưa kịp làm gì thì lão Mận đã mang đây về hai cái thằng đồ tể cao to. Chúng nhanh như chớp đã mổ thịt con trâu rồi mang đi. Lão Mận lại rủng rỉnh một số tiền không nhỏ mà bỏ túi. Con mộ lành biết chuyện thì tức lắm. Vốn dĩ nếu hai thằng kia nó hoàn thành nhiệm vụ thì mộ ấy đã lãnh trọn cái số tiền ấy. Nhưng giờ đây nó đã rơi vào tay lão Mận. Cụ Cầm cũng xin dân làng được để lại cái miếu ấy mà thờ luôn thằng Dậu. Vốn cũng là muốn khi chết đi nó có một cái nơi ở đàng hoàng, bù lại khi sống nó phải ngủ dưới màn trời chiếu đất khổ cực cả một đời ngắn ngủi. Mấy ngày liền trôi qua, đám trẻ mục đồng ngày ngày vẫn đóng đô tại gốc cây gạo như ngày nào. Bọn trẻ tuy nhỏ tuổi nhưng vì là dân quê, chịu nhiều cực khổ từ nhỏ nên cũng phần nào hiểu được thế nào là được mất. Bọn chúng ngày ngày đi qua hay dừng chân đều cúi đầu mà vái lại cái miếu đất sét. Dường như giờ đây hình nộm kia lại chính là thằng Dậu. Buổi chiều sầm tại cái quán nhậu đầu làng, khi mà lão Mận đã say khướt hết thấy đường về. Mấy ngày hôm nay mới bán được con trâu có ít tiền, ngày nào lão cũng uống quá chén đến nỗi gục tại bàn. Con mộ lành béo phải sang vác lão về nhà. Lần này lão Mận lại nằm gục trên bàn, mộ lành béo lại chẳng thèm đến vác lão ấy về nữa. Mà mụ ấy lại bận ngồi chè chén với Minh Thọt và Thạch Sùng tại cái quán khác. Minh Thọt vỗ đùi cái đét rồi lên tiếng. Mẹ kiếp, phải chia hôm ấy mày đâm thêm vài nhát nữa cho con trâu nó chết thì giờ đây cũng có được một ít kha khá. Thạch Sùng uống ực chén rượu, quay sang Minh Thọt mà gằn giọng. Thế sao mày không đập cho nó thêm một búa? Lúc ấy cũng sợ thún cả chim cỏ ấy chứ. Thôi thôi, hai cái thằng ăn hại chúng mày, có chút chuyện cũng chẳng làm được. Minh Thọt quay sang. Ấy, bọn này là có lý do. Minh Thọt quắc mắt nhìn cái dáng người mộ lành béo thì chợt rùng mình mà lắc đầu lia lịa. Còn mộ ấy lại lên tiếng. Này, mày nhìn cái gì? Thế nào, muốn ăn bà một lần nữa à? Minh Thọt xua xua tay. Ôi thôi thôi thôi, còn lại mẹ. Này mẹ béo thế kia thì ai mà ăn cho nổi. Dứt lời, Minh Thọt và Thạch Sùng cười lên khẳng khặc. Con mụ kia tự ái thì đứng phát dậy lớn giọng quát. Mẹ chúng mày, bà mày sắp lấy được cái mảnh đất đấy rồi. Lúc ấy đừng có đến mà van nài xin ở nhờ đất biết chưa? Nói đoạn, mụ lành lại hứ lên một tiếng rồi bước ra khỏi bàn. Con mụ ấy không quên quay lại dặn dò hai thằng kia. Này, chuyện kia tuyệt đối không được thằng nào nói ra đấy nhá. Mẹ chúng mày, lộ ra mà chết cả lũ đấy. Đợi tao lấy được cái mảnh đất kia rồi lại tìm thằng khác mà dụ. Chúng mày lo tìm đối tượng cho tao đi nhá. Minh Thọt bật cười. Được, được. Nhưng mà nhớ phải chia thì chúng ta mới giúp. Được, chia thì chia. Châu của chúng mày, đất của tao. Mộ lành quay người bỏ đi một lèo. Thạch Sùng nhếch mép để chửi thầm. Mẹ kiếp, cái con đàn bà thầm độc. Thôi kệ mẹ nó, nó muốn dụ ai thì dụ, miễn chia phần trâu cho mình là được. Thôi kệ, dù gì cướp trâu tội cũng nhẹ hơn cướp đất. Lúc này Minh Thọt lại đặt cốc xuống bàn, cái giọng lè nhè say xỉn. À này, lúc nãy mày bảo thằng nào sợ thun chim cỏ ấy hả? Thạch Sùng lại nhếch mép. Không lẽ là tao? Mẹ mày cũng là cái thằng chết nhát. Minh Thọt bị chạm đến lòng tự trọng thì nổi máu anh hùng. Hắn đặt mạnh cái cốc xuống bàn đánh cộp một tiếng rồi hất cằm. Được, thế mày dám đi với tao ra cái gốc cây gạo ấy ngồi đánh chén không, hả? Thạch Sùng đang sẵn có men trong người, hắn cũng nào chịu thua. Liền chỉ tay vào mặt Minh Thọt mà lên tiếng. Được, thằng nào không đi thằng ấy làm con chó nhá. Cả hai thằng thách thức nhau một lúc rồi kéo nhau đi về phía gốc cây gạo, nơi thằng Dậu và con Trâu chết rồi đánh chén xem thử ai gan dạ hơn. Lúc này tại cái miếu nhỏ, hình nộm đất sét lại hiện lên một vẻ mặt quái dị. Dòng máu đỏ đã khô sầm lại trên má hình nộm, khiến vẻ mặt nó càng thêm đáng sợ. Hai mắt nó từ từ xếch lên, miệng lại nở một nụ cười quái dị, như đang đoán trước được có cái sự gì đó sắp xảy ra. Những bóng ma trên cây gạo lại ẩn hiện những đôi mắt đỏ mà cười lên khẳng khặc trong đêm tối. Tiếng cười lanh lảnh ấy vang vọng trong gió, đầu đó còn có cả tiếng gào thét. Là chúng nó đấy, chúng nó đến rồi, đến rồi. Người đời có câu, quỷ cây đa, ma cây gạo, cốt để chỉ hai loại cây có nhiều ma quỷ trong dân gian. Cây gạo của làng Vạn Ninh này cũng chẳng ngoại lệ, ma quỷ trú ngụ vô cùng nhiều. Dân làng không phải là chưa từng gặp, mà là có gặp đôi ba lần rồi, người này chuyển tai người kia. Riết rồi cũng chẳng ai thèm bén mảng tới nơi ấy ngoài đám trẻ mục đồng. Cái ngày mà thằng Dậu làm nên cái miếu kia thì những oan hồn càng thêm đông đảo. Chúng kéo về trú ngụ ở cây và cả miếu hoang kia. Mặc dù không thờ cúng hương khói gì, cũng từ cái ngày ấy bọn oán hồn để nhắm đến thằng Dậu. Chúng muốn bắt nó đi như có thêm bạn. Nên khi thằng Dậu nghĩ đến chuyện treo cổ thì bọn chúng lập tức xui khiến, rồi dụ dỗ đưa đầu Dậu vào dây thòng lọng, tự kết liễu cuộc đời mình. Cái ngày mà Dậu treo cổ chết cũng chính là do hai đứa vong nhi suối quẩy. Trước kia chúng cũng chỉ là những đứa trẻ chăn trâu, nhưng rồi trong một lần leo trèo thì té từ trên thân cây gạo xuống đất mà chết bất đắc kỳ tử. Trong cái màn đêm u tối, bóng hai đứa vong nhi ngồi vắt vẻo trên cành cây gạo. Đầu đó còn ẩn hiện một bóng đứa bé ngồi kế bên. Lưỡi đứa bé kia dài thè lè ra ngoài, ánh mắt buồn bã mà nhìn về xa xăm. Lúc này, Minh Thọt cùng với Thạch Sùng mang chai rượu và một ít thịt đang tiến tới. Bọn chúng và mụ lành béo là chung một bọn với nhau. Mấy tháng trước bọn chúng ngồi tù chung với Lão Mận. Nghe Lão Mận nói đang không muốn ở chung với con mụ vợ vì bà ấy là người đưa lão vào tù. Cả hai thăm dò một lúc thì biết được nhà Lão Mận có ruộng, có trâu và có đất. Quả thực nó là một miếng mồi ngon cho bọn chúng. Ấy chứ sau khi ra tù, bọn chúng đã bàn bạc với con mụ lành béo để mụ dụ dỗ Lão Mận hòng chiếm lấy tài sản. Trong cái thời ấy có được con trâu mảnh ruộng cũng không phải là dễ dàng gì. Cả hai đứng trước cây gạo, bọn chúng ngó lên mà nhìn bầu trời tối đen như mực. Bóng cây gạo xum xuê tùm âm u đáng sợ. Phía bên dưới còn có cái miếu nhỏ đang có một nén hương cháy dở. Mình Thọt nhổ một bãi nước bọt trước miếu rồi lên tiếng. Tao nghe đồn thường rằng cây gạo có rất nhiều ma quỷ. Chúng mày có giỏi thì xuống đây làm với tao một ngụm rượu. Nói đoạn Mình Thọt ngồi xuống, hắn ngó mắt nhìn vào trong miếu. Thấy cái tượng đất bên trong hai mắt thâm lại, đang nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Mình Thọt khẽ rùng mình, rồi quay người đi chỗ khác. Thạch Sùng cũng ngồi xuống, hắn nấc cụt một cái rồi lên tiếng như thách thức. Má với cha quỷ, lần trước tao sợ bị phát hiện ra mà bậy bắt bỏ tù. Chứ ma với cỏ mà xuất hiện trước mặt ông mày lại thọc như thọc tiết trâu. Chợt có cái tiếng cười trẻ con từ đâu vang lên, khiến cả hai giật bắn mình. Chúng đồng loạt lên tiếng. Gì đấy? Chợt lúc này Thạch Sùng đứng phát dậy, nó với tay mà cầm lấy cái nhánh cây khô, ném thẳng vào một góc rồi lên tiếng. Cút đi cái thằng ôn con chăn trâu này. Trước mặt Thạch Sùng lúc này là bóng một đứa bé đang ngồi trên lưng trâu, từ từ tiến đến. Tưởng rằng tiếng cười vừa rồi là của đứa bé kia, Thạch Sùng mới lên tiếng chửi rủa. Nhưng vừa ném cành cây kia tới thì cái bóng đứa bé cùng với con trâu bất thình lình mà biến mất. Thạch Sùng say khướt, mắt nhắm mắt mở cũng chẳng để ý. Hắn lại quay người mà đi về chỗ Minh Thọt đang ngồi. Thấy vậy, Minh Thọt lên tiếng. Này, mày làm gì đấy? Có thằng chăn trâu đằng kia, tao vừa đuổi nó đi. Minh Thọt ngó nghiêng ra sau lưng Thạch Sùng, nhưng chẳng thấy gì ngoài cái bóng đêm mù tối. À, mày tính dọa ông đấy à? Còn non lắm con ạ. Ông mày không sợ đâu nhá. Nào, uống đi. Thạch Sùng nhăn mặt. Ôi, khổ mày làm chó gì chả biết. Nói đoạn hắn đưa tay mà cầm cốc rượu uống ực một hơi. Gió lạnh từ đâu thổi qua khiến cả hai thằng rùng mình lên mấy cái. Trên cây gạo, hai ánh mắt đỏ ngòm đang nhìn chằm chằm về phía cả hai. Những cái bóng trắng là lướt trên tán cây như đang đợi xem vở kịch hay sắp xảy ra. Đánh chén một lúc thì mắt hai thằng đã mở chẳng lên. Chúng ngồi đó nghiêng nghiêng ngả ngả. Chợt Minh Thọt đưa tay chỉ về phía bãi cỏ rồi lên tiếng. Sùng, có con trâu của ai, phải không? Thạch Sùng đưa mắt nhìn theo hướng tay. Giờ đây hắn cũng đã quáng cả nhìn một ra hai. Hắn nấc cụt một hơi rồi lên tiếng. Là hai con trâu của ai thả giờ này? Sùng, mày biết phải làm gì rồi đấy. Thạch Sùng nhếch mép. Được, con này mà thoát nữa thì tao bỏ nghề trộm trâu. Nói đoạn Sùng đứng dậy mà ngó nghiêng. Trước mắt hắn bây giờ là bóng của một con trâu béo to vô cùng. Lúc này hai thằng mắt sáng như sao. Món mồi ngon thế này thì làm sao mà chúng bỏ qua cho được. Minh Thọt rón rén đi sau. Thạch Sùng từng bước nhẹ nhẹ đi tới. Con trâu đang cúi đầu mà gặm cỏ cũng chẳng thèm để ý đến bọn chúng. Thạch Sùng nấc cụt mấy cái, sau lại tiến lại gần con trâu. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, sau lại lên tiếng. Này, không có người canh, hay là trâu của thằng bé lúc nãy nhỉ? Nghe Thạch Sùng hỏi, Minh Thọt đáp. Thằng bé nào? Tao có thấy thằng bé nào đâu. Thạch Sùng chật lưỡi, không thèm đáp lời. Hắn đưa tay vuốt ve con trâu rồi nắm lấy cái dây sỏ trên mũi trâu mà từ từ dắt đi từng bước. Tay kéo con trâu đi theo phía sau. Minh Thọt lên tiếng cười khẳng khặc. Lần này thì lại dễ dàng quá chứ lại. Thạch Sùng lại đáp. Nghề của tao. Cứ thế hai thằng dắt con trâu ấy đi trong bóng tối mà không để ý phía đằng sau. Hai con mắt của con trâu đã trở nên trắng dã. Miệng nó lại đang trào ra từng đợt máu sầm, nhễu nháo khắp dọc đường. Cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhưng hai thằng kia nó đã bị mùi men trên cơ thể lấn áp, thì làm sao mà ngửi cho được. Cả hai dắt trâu đi một đoạn khá xa thì dừng lại. Minh Thọt lên tiếng. Chỗ này được chưa? Mẹ, trời tối quá. Tao cũng chẳng biết đường nào là đường. Từ nãy giờ cũng khá xa rồi ấy. Thôi, nghỉ tạm ở đây. Cả hai ngồi huỵch xuống đất. Chưa kịp làm gì thì nghe có tiếng khóc từ đâu vang lên. Cái tiếng lanh lảnh trong veo theo gió thoảng qua tai bọn chúng. Minh Thọt khẽ rùng mình, da gà nó nổi lên từng cục. Nó quay sang thì thấy Thạch Sùng đang nhìn mình, như hiểu ý. Sùng lên tiếng. Mày cũng nghe phải không? Là thằng nào khóc đấy? Dứt lời thì cả hai đứng bật dậy. Chúng đảo mắt láo liên nhìn xung quanh. Lúc này bọn chúng mới giật mình nhận ra là mình đang đứng dưới cái gốc cây gạo lúc nãy. Dưới chân vẫn còn cái hũ rượu cùng với mấy miếng thịt đang cán dở. Thạch Sùng run run nhìn về phía cái miếu rồi thốt lên. Cái quái gì thế hử? Minh Thọt cũng nhận ra điều này thì sợ sệt mà thốt lên. Quái thật. Không phải lúc nãy tao với mày vừa dắt con trâu đi khỏi đây rồi sao? Cái tiếng khóc kia ngày một to. Bọn chúng quắc mắt nhìn thì lại một lần nữa giật bắn mình. Chúng thấy dưới gốc cây bên cạnh cái miếu nhỏ có một đứa bé đang ngồi gục đầu trên gối mà khóc lên từng tiếng nức nở. Cái tiếng khóc não nề vang vọng khiến cả hai rùng mình liên tục. Minh Thọt lắp bắp. Là thằng nào đấy? Thấy Minh Thọt có vẻ sợ sệt, Thạch Sùng liền ra vẻ. Mày làm gì như thằng chết nhát vậy? Cút ra xem nào. Nói đoạn Thạch Sùng bước tới, hắn lớn tiếng. Này thằng Ôn kia, mày làm gì mà ngồi đấy? Đứa bé nghe thấy lời của Thạch Sùng thì lại càng khóc lớn hơn. Hắn càng thêm điên tiết mà chửi đồng. Mẹ cái thằng Ôn con này, mày khóc cái gì đấy? Sao giờ này còn chưa về nhà hả? Lúc này bóng đứa bé im bặt đi. Nó im lặng một lúc rồi lên tiếng. Con bị mất trâu. Bố và dì biết chuyện này sẽ giết con chết. Giết con chết, con sợ lắm. Nghe vậy thì Thạch Sùng quay người nhìn lại Minh Thọt cùng với con trâu lớn. Hắn liếc mắt rồi lớn tiếng gào lên. Mất trâu à? Thế mà tao tưởng có cái chuyện gì. Nói đoạn hắn đoán được con trâu kia là của đứa bé này. Hắn đã hiểu cho Minh Thọt dắt trâu đi chỗ khác. Minh Thọt như hiểu ý. Hắn kéo con trâu đi rồi lòm khòm mà rời đi. Lúc này Thạch Sùng lại lên tiếng. Vậy à, mình ngồi đi đi. Về bố mẹ mày đánh chết con ạ. Có con trâu cũng giữ chẳng được. Nuôi mày tốn cơm. Nói đoạn Thạch Sùng từ từ quay lưng toan bước đi. Nhưng tiếng đứa bé lại vang lên. Sao chú lại bắt trâu của con? Thạch Sùng điếng người. Hắn khựng lại vì tưởng rằng việc mình trộm trâu đã bị phát hiện. Tao bắt trâu của mày lúc nào? Dứt lời Thạch Sùng quay phát lại thì giật mình hoảng hốt. Trước mắt hắn là đứa bé đang ngẩng cao đầu, khuôn mặt trắng bệch, cái lưỡi dài thè lè ra quá cổ, hốc mắt sâu hoáy đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Thạch Sùng ngã quỵ xuống đất, hắn mếu máo run lên cầm cập, miệng u ớ không nói thành lời. Mày. Đứa bé kia không ai khác mà lại chính là thằng Dậu. Nó nhìn chằm chằm vào Thạch Sùng rồi từ từ đứng dậy. Trên cổ nó xuất hiện cái làn đỏ của sợi dây thòng lọng ngày nào. Cái tiếng nói vang vọng lại cất lên. Chú quên con rồi sao? Châu của con đâu rồi à? Nó vừa nói vừa tiến tới chỗ Thạch Sùng. Lúc này hắn chợt nhận ra là đứa bé con ghẻ của mụ lành hôm trước treo cổ ở gốc cây gạo. Hắn cố mà bỏ lết lùi về sau. Dậu tiến tới gần hơn, nó dí sát khuôn mặt quỷ của mình mà áp sát mặt Thạch Sùng rồi khàn khàn hỏi. Châu còn đâu? Châu của con đâu? Châu. Dậu lúc này trợn mắt, vẻ mặt hiện rõ sự hung dữ mà thét lớn. Châu của tôi đâu? Sao các người lại trộm châu của tôi? Trả châu lại cho tôi. Cánh tay Dậu bất thình lình chụp lấy cổ Thạch Sùng mà siết mạnh. Nó nghiến răng nghiến lợi rồi trợn mắt. Các ông trộm châu của tôi, các ông đẩy tôi vào con đường chết. Trả châu lại cho tôi. Vừa nói tay thằng Dậu vừa siết mạnh khiến Thạch Sùng trợn hai mắt. Bên dưới cái quần đã ướt sũng từ lúc nào. Gió lớn ầm ầm thổi tới, từng nhánh cây gạo đung đưa dữ dội. Dậu vung tay đẩy Thạch Sùng vào thân cây đánh bịch một tiếng. Thạch Sùng đau đớn mà ngã lăn xuống đất bùn. Hắn mếu máo mà khóc không thành tiếng, rồi lập tức dùng hết sức bình sinh mà lồm cồm bò dậy. Dậu lúc này đứng nghiêng cái đầu đặt lên vai, cái lưỡi cứ thè lè ra trông rất dị thường. Nó lại lên tiếng như trách móc. Tại sao các người lại hại gia đình tôi? Tại sao? Nó hét lớn, dường như khi chết đi Dậu đã biết được những thứ mà lúc sống chưa từng biết. Nó đã đoán ra phần nào hai kẻ trộm trâu và mụ lành có liên quan. Họ đã bày mưu tính kế với nhau để hại gia đình nó. Thạch Sùng hoảng sợ thét lớn rồi phóng người muốn bỏ chạy. Thì từ đâu bóng một con trâu lớn phóng tới húc mạnh vào bụng, khiến hắn văng lên cao rồi lộn mấy vòng trên không trung. Một nhánh cây thỏ ra đâm mạnh vào người hắn một phát, xuyên thẳng qua lồng ngực, rồi cả người và cây đều rơi uỵch xuống đất. Tiếng thở của con trâu lớn lại hì hục phía sau. Thạch Sùng ọc ra một vũng máu tươi, cả người hắn giãy lên đành đạch, ánh mắt hướng về phía cái miếu nhỏ. Bỗng từ bên trên thòng xuống cái chân đen sì dính đầy bùn đất. Thạch Sùng đưa mắt nhìn lên thì một lần nữa chết điếng khi thấy có thêm một đứa bé khác với khuôn mặt trắng bệch. Ánh mắt nó trắng dã đục ngầu, đang nhoẻn miệng, nhe ra hàm răng lẩm chẩm mà cười lên khẳng khặc khoái chí. Thạch Sùng chưa kịp nói thêm lời nào thì uịch, con trâu lớn đằng sau nhấc bổng hai chân trước rồi dẫm mạnh xuống người Thạch Sùng, khiến cho nắm ruột dưới bụng bắn hết ra ngoài. Con trâu lại hì hục đâm tới, dùng sừng mà húc mạnh vào người hắn, khiến cả thân người chẳng mấy chốc mà bị húc đến nát bươm. Thằng Dậu ngồi vắt vẻo trên cái cành cây, đưa mắt nhìn về phía cái xác và nhoẻn miệng cười chua xót. Kêu oán hồn đứa trẻ mục đồng khác đang ngồi vắt vẻo trên cái miếu, thì lại khoái chí mà cười lên khằng khằng. Mày, mày đáng bị như vậy. Dậu, mày không vui sao dậu? Kẻ hại chết mày đang nằm ở đây này dậu. Hồn ma thằng dậu đưa mắt nhìn về phía đứa trẻ kia rồi nhoẹn miệng mà cười gượng gạo. Tao không biết nên vui hay buồn. Hai mắt nó rưng rưng nhìn về xa xăm, vẻ mặt như đang chất chứa điều gì đó. Lúc này, mình thọt dẫn con trâu kia đi một đoạn thì lòng chợt cảm thấy bất an. Nó dừng lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Trời đêm nay thì tối đen như mực. Mình thọt lẩm bẩm. Mẹ, cái thằng kia nó làm cái gì mà lâu thế nhỉ? Lúc này dậu đang bám theo mình thọt, bỗng kéo sợi dây mà bước tới, nhưng chợt khựng lại. Tên đó cảm nhận được có thứ gì đó đang giữ sợi dây lại. Nó tưởng chừng là con trâu dở trứng nên chửi đồng rồi quay lại. Con súc vật này, mày dở trứng với ông à? Nhưng khi Minh Thọt vừa quay lại thì kinh hãi mà hét lớn. Phía sau lưng nó bây giờ không phải là con trâu. Sợi dây trong tay Minh Thọt đang cột chặt vào cái cổ của thằng Sùng bạn mình. Hắn thét lớn rồi buông sợi dây kia xuống đất, lùi lại mấy bước. Chống ngực hắn đập lên thình thịch. Ui, người hắn chạm phải cái thứ gì đó phía sau thì liền quay lại. Lúc này hắn nhận ra cái thứ cản chân mình là cái miếu nhỏ dưới gốc cây gạo. Hắn hoảng hốt mà thét lên. Không, không, chuyện gì vậy? Tiếng cười hí hí vang lên khiến mình thọt như muốn đứng tìm chết tại chỗ. Hắn ngó nghiêng xung quanh mà tìm kiếm, miệng không ngừng gào lên. Ai đây? Ai đây? Giời ơi! Là ai đây? Tiếng cười ấy vẫn cứ vang vọng, khiến cho Minh Thọt trong phút chốc lại tè ra quần. Hắn nhìn sang hai bên rồi mới chợt nhận ra là tiếng cười đang phát ra từ chỗ của Thạch Sùng. Lúc này Thạch Sùng đang trong tư thế quỳ gục đầu xuống dưới đất, mông chồng lên trời. Hai tay khuỵu xuống áp lòng bàn tay xuống mặt đất. Minh Thọt kêu lớn. Sùng ơi! Sùng! Mày làm gì vậy? Sùng ơi! Kêu mãi nhưng chẳng thấy Thạch Sùng có động tĩnh gì, mà nó lại càng cười lớn hơn. Minh Thọt đưa chân khều khều cái sợi dây trên đất, sau lại dùng hai ngón chân mà kẹp lấy sợi dây rồi đưa lên tay. Minh Thọt giật giật mạnh sợi dây rồi lên tiếng. Sùng! Sùng ơi! Sùng! Hắn lại giật mạnh khiến cho cái xác kia lung lay. Nhưng rồi chợt cái cổ của Thạch Sùng từ từ chuyển động. Đầu nó xoay ngược từ dưới lên trên mà ngoác mặt ra đằng sau lưng. Hai mắt nó mở trừng trừng, khóe mặt chảy ra hai dòng máu tươi, miệng thì rách toạc ra. Chứng kiến cái sự việc kinh dị kia, mình thọt mắt chứa A mồm chứa O mà ú ớ. Dường như nỗi sợ đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này Thạch Sùng lại từ từ mà nhoẹn cái miệng cười với Minh Thọt. Hai mắt trợn ngược lên nhìn về phía trước. Minh Thọt run lên như cầy sấy. Nước bên trong quần liên tục chảy ra ngoài. Lúc này cái xác của Thạch Sùng lại chồng ngược lên, hai tay và hai chân chống xuống đất, thân người nảy lên, đầu vẫn đang lộn ngược lên trên mà nhìn về phía Minh Thọt. Thạch Sùng đang từng bước mà tiến về phía này. Cái tướng đi dị dạng, chẳng khác nào con nhện bốn chân đang bò tới. Minh Thọt như chết đứng. Hắn chỉ biết chố mắt chết chân tại chỗ mà nhìn vào cái xác kia. Thạch Sùng ngày một tiến lại gần, từ trong cổ họng phát ra giọng nói của một đứa trẻ. Trả trâu cho tôi, trả trâu cho tôi. Mình thọt lắp bắp giọng run run. Trâu nào? Trời ơi, trâu á? Lúc này trên cành cây gạo, thằng dậu đang ngồi vắt vẻo hai chân. Ánh mắt nó vô hồn nhìn về phía Minh Thọt. Đoạn, nó cất cái giọng vang vang âm u buồn bã. Tại sao các ông cùng với mụ béo ấy lại hại gia đình tôi? Mẹ con tôi có tội tình gì? Nghe thấy giọng nói ấy, Minh Thọt run rẩy dương mắt nhìn lên, thì trợn mắt khi nhận ra là thằng Dậu, con ghẻ của mụ Lành Béo. Hắn biết ngay thằng Dậu đang nhắc đến chuyện bọn chúng thông đồng với nhau, toàn cướp hết ruộng đất châu nghé nhà lão Mận. Hắn lại khóc lóc van xin. Thả cho tôi, chuyện này là do con mụ Lành. Rõ ràng chuyện này là do chúng nó đã bàn bạc với nhau từ trong tù, nhưng giờ lại đổ hết tội lỗi cho con mụ kia. Dậu lại lên tiếng nói tiếp. Các người hại gia đình tôi, các người hại chết mẹ tôi, ép tôi phải treo cổ mà chết. Các người sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá. Nó vừa nói vừa trợn mắt, giọng nói bất thình lình lớn lên như hét. Bao nhiêu uất ức trong lòng gần như thốt ra. Nó trừng mắt vẻ giận dữ nhìn về phía Minh Thọt. Lúc này tay Thạch Sùng đã chụp lấy một chân Minh Thọt rồi kéo mạnh khiến nó ngã vật xuống đất. Không, thả cho tôi, thả cho tôi. Thằng Dậu ngồi chồm hổm trên cành cây, đầu nó lại ngẹo sang một bên mà nhìn chừng chừng vào mặt Minh Thọt. Lưỡi nó thẻ lè xuống đụng đến gót chân. Nó bất thình lình biến mất trước mắt Minh Thọt. Lúc này Minh Thọt đang vung chân mà đạp mạnh vào tay của Thạch Sùng bôm bốp. Không, mày buông tao ra. Sùng ơi, mày buông tao ra. Lúc này Dậu bất ngờ xuất hiện trước mặt Minh Thọt. Khuôn mặt quỷ của nó áp sát vào mặt Minh Thọt, khiến Minh Thọt điếng người, hai mắt trợn lên đứng chồng. Tay Minh Thọt với chộp lấy hòn đá gần đó mà đập thẳng về phía mặt thằng Dậu. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại tự đập mạnh vào mặt mình, khiến khuôn mặt nó biến dạng, máu me bê bết hết cả một bên. Minh Thọt cố nén cơn đau rồi vung chân mà đạp thật mạnh vào tay Thạch Sùng, vang lên rắc một tiếng thật giòn. Bàn tay Thạch Sùng gãy ra làm đôi mà mềm nhũn. Minh Thọt vội rút cái chân bị tật của mình ra rồi nhanh chóng bò dậy. Hắn lao người đi, cố gắng cắm đầu bò chạy, thoáng chốc lại quay đầu lại nhìn. Lúc này cái xác của thằng Sùng đã đứng bật dậy, tay chân nó dị dạng uốn éo rồi ngoẹo cái đầu ngược xuống dưới mà nhoẻn miệng cười với Minh Thọt. Xung quanh còn có bóng một đứa trẻ mục đồng đang ngồi trên lưng trâu nhìn về phía hắn. Lại có hai cái bóng quỷ khác đang ngồi vắt vẻo trên cái mái miếu mà cười lên khẳng khặc khoái chí. Minh Thọt khiếp hãi mà quay người tiếp tục cắm đầu mà chạy. Quỷ, quỷ, trời ơi, có quỷ, có quỷ, trời ơi. Cũng trong cái đêm đen tối mịt ấy, con mụ lành lôi sền sệt lão Mận về đến nhà rồi ném lão lên cái chõng tre nhỏ. Mụ đứng ấy thở hổn hển đầy mệt nhọc, đưa tay phe phẩy quạt trước mặt rồi lại cân cổ lên mà chửi đồng. Ôi dào cái lão già chết tiệt này, không phải vì miếng đất con trâu mảnh ruộng ấy thì đừng hòng bà đây tự làm khổ mình nhé. Một bóng đen bất thình lình xẹt ngang qua cửa, khiến cho mụ lành giật mình mà nhìn ra ngoài. Mụ lên tiếng hỏi. Ai đây? Mụ ấy lại đi thẳng ra ngoài cửa mà ngó nghiêng, thấy cái cổng tre vẫn đang khép chặt. Mụ ấy nheo mắt rồi lẩm bẩm. Có cái quái gì đâu ấy nhỉ? Dứt lời, con mụ ấy lại đi vào trong, rồi đi thẳng tới chỗ lão Mận mà chề môi. Sau lại đi tới đưa tay mò mẫm khắp người lão Mận. Con mụ ấy moi ra được hơn chục đồng bạc rồi nhét vào trong túi mình, vẻ mặt hớn hở vô cùng. Cái tiếng bát nổi vỡ bên dưới bếp chuyển đến khiến mụ lành giật bắn mình. Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Còn mụ lao nhanh xuống nhà bếp, thấy bãi cơm trắng vương vãi dưới mặt đất, cái nồi vỡ ra tan tành. Mụ lành chửi đồng. Dồi ơi, chó mèo ở đâu lại chạy vào nhà bà thế này? Mụ lành nhăn mặt rồi ngồi xuống lom khom dọn lấy mấy mảnh vỡ, sau lại phớt lấy ít cơm chưa dính đất mà cho vào cái tô nhỏ. Chợt nhận ra điều gì bất thường, mụ lành sờ sờ lấy một nắm cơm, cảm giác nhơn nhớt bám đầy trên tay. Mụ lành lại đưa cái tô cơm lên mà ngửi ngửi. Lạ nhỉ, sao lại ôi thiêu hết thế này? Mụ lành đặt cái tô cơm xuống để nhau mắt nghĩ có vẻ đăm chiêu. Chợt có cái tiếng gõ cửa vang lên cộp cộp. Mụ lành lại quay phắt lại, nhìn lên trên rồi lên tiếng hỏi. Ai đấy? Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, cái cửa gỗ cũ rích có vẻ không thể trụ nổi thêm nữa. Người bên ngoài giáng xuống những cái đập mạnh mẽ như muốn đập vỡ cánh cửa vào trong. Mộ lành vừa đi nhanh vừa thét. Này, này, gì đấy, gì đấy, ai đấy? Khi con mộ vừa đi lên nhà trên thì khựng lại, mộ thốt lên giật mình khi trông thấy lão Mận đang ngồi dậy, ánh mắt mở trừng trừng nhìn về phía cửa chính. Mộ lành thấy vậy thì lên tiếng. Này, anh làm sao đấy? Lão Mận hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa, đoạn lại quay cái đầu qua nhìn về phía Mụ Lành, rồi cất cái giọng điệu nói rõ từng từ một. Là nó về đấy. Nói dứt lời thì Lão Mận lại nằm xuống cái chõng tre mà xoay mặt vào cái vách lá, rồi ngáy lên từng tiếng đều đều. Mụ Lành thấy vậy thì nheo mắt. Đến khó cái lão này lại mơ ngủ à? Dứt lời, Mụ Lành đi tới đẩy cái cửa ra. Gió lạnh từ bên ngoài dội thẳng vào trong mặt, khiến cho mụ ấy rùng mình, da gà lại nổi lên thành cục. Mụ ấy đưa mắt nhìn xung quanh sân, nhưng chẳng thấy gì ngoài cái bóng đêm tối mịt. Ngó nghiêng một lúc chẳng thấy ai thì đi vào trong rồi vội đóng chặt cái cửa lại. Mụ nhăn mặt toan định nói gì đó thì giọng Lão Mận lại vang lên. Còn ú không thấy biết thối tha, khi không lại đến mà tham nhà bà. Còn mụ nhào mắt nhìn về phía Lão Mận được quát lớn. Này, cái lão kia, nay lại chửi tôi đấy à? Lúc này con mụ đi tới lật Lão Mận nằm ngửa ra. Hai mắt lão vẫn nhắm chặt, họng phát ra từng tiếng ngáy lên đều đều. Hơi men trong miệng lão thoát ra rồi sộc thẳng vào mũi Mụ Lành, khiến mụ ấy khó chịu. Vội đứng né sang một bên rồi đưa tay mà phẩy phẩy trước mặt như cố quạt đi cái mùi men rượu. Mụ Lành khó chịu càm ràm. Cái lão kia, lão bảo ai tham nhà lão ấy? Tôi đã ăn uống gì được ở cái nhà này chưa? Rồi ơi! Cái tiếng gõ cửa bỗng lại vang lên lần nữa, khiến Mụ Lành cũng giật mình quay lại. Miệng còn mụ ấy chè chóe lên. Cái quần chết tiệt nào mà đập cửa nhà bà mãi thế này? Miệng thì nói, tay thì giật mạnh cái cửa vào trong. Khi cánh cửa vừa giật mạnh vào thì cái mùi hôi thối ở đâu xộc vào trong. Mụ Lành lại quay người vào rồi ôm bụng như muốn nôn ọe ra ngoài. Bên ngoài cửa lại vọng vào cái tiếng thều thào rên rỉ của người đàn bà. Tôi đói quá, làm ơn cho tôi miếng cơm. Tôi đói quá. Mụ Lành quay phắt lại, thoáng giật mình vì cái bộ dạng của người đàn bà trước cửa. Mái tóc xuề xòa rũ rượi trước mặt, bàn tay thì đen xì xì, móng tay thì dài ngoằng, chứa đầy đất cát bên trong. Tay bà ấy run run đang đưa cái mảnh nổi vỡ lên quá đầu. Mụ Lành đưa mắt nhìn lại thì thấy người đàn bà kia là đang bò lê dưới đất, quần áo rách rưới dơ bẩn vô cùng, mùi hôi thối dị thường. Cùng với cái mùi phân trâu sộc lên, khiến Mụ Lành lại một lần nữa nhăn mặt khó chịu. Ây, cái mùi gì mà kinh thế? Thối kinh! Cái con mụ dơ bẩn này mày làm cái gì ở đây hả? Tôi đói quá. Cho tôi ít cơm. Mụ Lành liếc mắt rồi xua xua tay mà đuổi như đuổi tà. Không có. Đi, cút. Rồi ơi, mày thối chết cả mất thôi. Người đàn bà rách rưới kia vẫn không chịu rời đi. Bà ấy cứ đưa cái tay cầm chặt cái mảnh nổi vỡ mà run run giọng. Tôi đói lắm bà ơi. Tôi đói lắm. Mấy tháng rồi tôi chưa ăn gì cả bà ơi. Giọng nói lần này phát ra như có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể Mụ Lành. Sống lưng Mụ Lành toát lên, rùng rình một cái, rồi Mụ khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời bây giờ thì không có gió. Mụ ngẫm nghĩ gì đó rồi hất tay người đàn bà làm rơi cả mảnh nồi vỡ. Mảnh nồi lại một lần nữa vỡ vụn ra. Người đàn bà run run tay bám chặt trên đất mà cố bỏ tới nhặt lấy mấy mảnh vỡ. Tiếng thút thít vang lên khiến Mụ Lành chợt nổi lên cái cảm giác ớn lạnh. Sao lại hất vỡ bát của tôi? Người đàn bà cứ thế mà bỏ tới, tay gom nhặt từng mảnh vỡ. Mụ Lành thấy vậy thì nhớ ra điều gì, đoạn đi vào trong, rồi hốt hết đống cơm ôi thiêu kia vào cái tô lớn, rồi mang ra vênh mặt lên nói. Này, cho mày ít cơm đấy, nhận được cút đi khỏi nhà tao ngay, mẹ thối chết đi được. Dứt lời, Mụ Lành ụp luôn cái tô cơm xuống đất, rồi lấy cái tô lại. Người đàn bà kia quay qua vội vã, hốt hết đống cơm thiêu trộn lẫn với đất cát bỏ vào trong những mảnh vỡ lớn. Người đàn bà không nói không rằng mà quay người bỏ đi. Thấy vậy, Mụ Lành cũng nhanh chóng đóng chặt cửa ầm một tiếng thật lớn. Mụ toan đi vào trong thì khựng lại. Còn mụ ấy liếc mắt ngang dọc rồi lập tức quay lại mà qua cái khe cửa. Đảo mắt về phía cổng tre thì thấy cái cổng vẫn còn đóng chặt. Mụ thốt lên. Lạ nhỉ, cổng vẫn đóng chặt, thế con mụ kia nó vào đây bằng cách nào? Dứt lời thì mụ lành lại đưa mắt nhìn qua khe cửa mà ngó nghiêng ra ngoài sân, chợt thấy bóng người đàn bà ăn xin kia đang ngồi vật bên chỗ đống rơm chuồng trâu ngày trước, đưa tay bốc từng nắm cơm bỏ vào miệng. Chợt lúc này người đàn bà đưa đôi mắt trắng đục mà nhìn thẳng về phía mụ lành, khiến mụ ấy giật mình bước lùi về sau, nhưng lại thốt lên. Mẹ cái con mụ kia sao nó lại nằm ở đấy? Mày chết với bà! Mụ lành tay hô lấy cái chổi rồi đẩy tung cánh cửa ra ngoài, tay chỉ thẳng cái chổi về phía người đàn bà rồi chửi đồng. Này, con mụ thối kia, sao mày không cút đi mà lại nằm trong đất nhà tao thế hả? Cái con chết bầm kia! Nhưng lúc này người đàn bà lại đang ngồi quay lưng về phía mụ lành, tay vẫn đang bốc lấy từng nắm cơm thiêu cho vào miệng. Mụ lành đi nhanh tới, không ngừng gào lên từng tiếng chửi rủa. Này, con mụ kia, mày làm gì đấy? Sao để ở đất nhà tao? Con kia! Mụ lành tiến tới gần rồi chợt thụt lùi lại mấy bước vì mùi hôi thối xộc vào mũi. Mụ lên tiếng mà chửi đồng mấy câu nhưng không thấy người đàn bà kia ư hử gì. Điên tiết, con mụ vung cái chổi mà đánh vào lưng người đàn bà bốp một tiếng thật mạnh. Mày bị điếc à con kia? Lúc này người đàn bà khựng tay. Bà ta quay phát ra đằng sau, khiến con mụ lành một phen kinh hãi mà ngã quỵt ra sau. Người đàn bà với hai mắt trắng đục một màu, lớp da nhăn nheo xù xì chảy xệ, tóc tai thì bù xù xõa dài, miệng thì đang nhóp nhép nhai một ít cơm thiêu. Mụ lành càng kinh hãi hơn khi trông thấy bên trong miệng người đàn bà giòi bọ đang lúc nhúc mà rớt ra bên ngoài theo từng nhịp nhai. Mụ lành ú ớ muốn thét lên nhưng cổ họng nghẹn đắng lại. Mụ hoa! Lúc này người đàn bà ngoèo cái cổ sang một bên, miệng nhoẻn lên mà cười, để lộ cái hàm răng đen xì xì lởm chởm. Cơm trắng cùng với giòi bọ bên trong cũng rơi hết ra ngoài. Từ trong cổ họng từ người đàn bà ấy phát lên từng tiếng khàn đặc. Làm sao chị Hoa đây? Làm sao? Chị đang ăn mà sao lại đánh chị? Mụ lành sợ mà run lên như cầy sấy, chân mụ vô thức mà đạp liên tục về phía trước, tay thì cào cấu dưới mặt đất, bám vía cố mà lùi ra đằng sau. Miệng thì cứ ú ớ không thành lời. Mặt mụ ấy giờ đây tái mét, lại cắt không còn giọt máu. Ánh mắt sợ hãi tột độ đang nhìn chằm chằm về phía bà Hoa, đầu lại vô thức mà lắc lia lịa. Bà Hoa há miệng cười lên khanh khách, tay thì mò mẫm trên đất mà tìm lấy mấy con giòi bò, bỏ vào miệng rồi cắn thật mạnh. Máu đen từ thân giòi bắn hết ra bên ngoài. Thấy vậy mụ lành lại càng kinh sợ hơn. Hai chân mụ đạp thật mạnh về phía trước, vô tình đạp phải cánh tay của bà Hoa, khiến bà vội thụt tay lại, trợn trừng đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía mụ lành. Sao mày dám hạ con béo kia? Bà Hoa rít lên, chợt đưa tay chụp lấy cổ chân con mụ lành mà siết mạnh, khiến mụ ấy thét lên đau đớn. Buông tao ra! Lúc này bà Hoa từ từ đứng dậy. Cái thân người đen xì xì do bị chết cháy đang rơi vãi ra từng cái mảnh thịt chín đỏ. Mái tóc xù bị lửa đốt cháy đen xoăn, lại kèm với vẻ mặt hung tợn kia trông dị hợm vô cùng. Bà Hoa đưa hai tay chụp lấy cổ chân con mụ lành mà nhấc lên. Mụ lành khiếp đảm không tin vào mắt mình khi thấy bà Hoa đang đứng sừng sững, tay chân đã không còn bại liệt như trước. Lúc này bà Hoa trừng mắt nhìn chằm chằm về phía mụ lành. Gió lớn từ đâu thổi tới khiến cho tóc bà Hoa bay phất ra sau. Chẳng mấy chốc mà thổi bay nguyên bộ tóc, chỉ còn lại cái đầu chọc lóc đỏ au màu thịt chín. Bà Hoa nghiêng đầu để cười lên khoái chí, hai tay từ từ mà bẻ cổ chân mụ lành. Từng tiếng xương rắc rắc gãy vang lên từng nhịp. Mụ lành lại đau đớn tột độ hét toáng lên. Không! Không! Bà Hoa lại nhoẹn miệng mà cười khoái chí. Chợt tay bà bẹp mạnh một phát cột, cái bàn chân mụ lành bệ bẹ gãy ngược xuống dưới. Bà Hoa từ từ buông lỏng tay, thả cho chân mụ lành rơi mạnh xuống đất. Ống quyền và đầu gối thì nằm thẳng, nhưng bàn chân đã bị gãy sang một bên. Bà Hoa lại cười lên khẳng khặc. Tao trả lại cho mày đấy. Tao trả lại cho mày đấy. Mộ Lành ôm lấy cái chân gãy của mình mà khóc lên tu tu, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt. Chị ơi, chị tha cho em lỡ dại. Chị tha cho em cúng cơm cho chị mà chị ơi. Bà Hoa nhoẻn miệng. Cơm hả? Cơm này tao trả nốt cho mày nhá. Dứt lời, bà lại đưa tay chộp lấy nắm cơm thiêu trộn lẫn với đất và giòi bò, rồi lao tới bóp chặt miệng Mộ Lành, nhét hết cái thứ kia vào trong. Mộ Lành ú ớ gào thét. Bỏ ra, buông ra. Hai ngón tay của bà Hoa bóp mạnh, khiến cho hai đầu móng tay đâm mạnh vào trong má của Mộ Lành, khiến con Mộ đau đớn mà tự há to miệng. Bà Hoa nhét hết đống cơm trộn giỏi vào trong miệng con Mộ Lành, rồi đứng bật dậy mà cười lên khẳng khặc. Cái tiếng cười vang vọng trong màn đêm u tối, tiếng cười như chất chứa những nỗi oán hận bao lâu nay. Mộ Lành lúc này đã ngất xỉu từ khi nào. Sáng hôm sau, lão Mận bần thần mà ngồi dậy. Cái lão này dù có ngủ bao nhiêu giấc thì cũng chẳng thể nào vơi hết được cái mùi rượu trên người. Dường như lão lúc nào cũng trong tình trạng có men bên trong. Không nhiều thì ít. Lão mệt nhoài người rồi ngáp dài một cái. Xoay người nhìn xung quanh thì không thấy Mộ Lành đâu. Mà lão cũng chẳng quan tâm là con Mộ ấy đi đâu. Lúc này chỉ cảm thấy trong người vô cùng đói. Bụng lão kêu lên ỏng ọc. Lão đứng dậy rồi thở dài, miệng lại chép chép cái mùi men rượu đêm qua. Nhạt miệng thế nhỉ. Lão Mận lại đi thẳng xuống bếp, thấy bên dưới vương vãi mấy hạt cơm, còn có cả những mảnh nồi vỡ thì lấy làm lạ. Nhưng rồi lão ấy lại đi thẳng tới cái lu gạo, mở cái nắp lu ra rồi cho tay vào với lấy cái hũ rượu nhỏ. Trong nhà lão cái gì cũng có thể thiếu chứ rượu thì không. Vì vốn dĩ không chỉ một mình lão nát rượu, mà con Mụ Lành béo cũng chẳng thua gì. Lão Mận mở nắp hũ rồi tu lấy một hơi tựa như đang uống nước lọc. Lão à lên một tiếng thật đã rồi đứng phắt dậy, cả người như tươi tỉnh dần hơn. Lão đưa tay xoa xoa cái bụng rồi lại chém chép cái miệng. Thôi, ra ngoài kiếm chút gì bỏ bụng. Em lạnh đâu rồi ấy nhé. Lão vừa nói vừa đưa tay sờ sờ vào túi quần, chợt nheo mắt rồi lại sờ soạng khắp người, sốt sắng nói. Chết mẹ rồi, tiền của ông đâu rồi? Nói đoạn lão cúi người mà tìm dưới đất, ngó nghiêng mãi từ nhà dưới lên nhà trên, nhưng chẳng thấy tiền đâu. Lão Mận đẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài. Đêm qua tao về nhà bằng cách nào ấy nhỉ? Có khi nào rơi dọc đường được không? Lời ơi, chục đồng bạc của ông, khốn nạn mà. Lão vừa làm nhảm vừa lui hôi nhìn dưới đất, bất chợt thốt lên. Ôi dồi ôi, cái gì kia? Em Lành. Trước mắt lão Mận là con Mộ Lành béo đang nằm phơi thây trên đất. Hai tay hai chân dang rộng sang hai bên, đầu thì nghẹo sang bên trái. Hai má phình to ra. Lúc này lão Mận lao tới vẻ mặt hớt hải lo sợ. Rồi ôi, em Lành, sao lại thế này? Lão Mận ngồi sụp xuống, đưa tay muốn đỡ Mộ Lành lên, thì giật mình trố mắt kinh ngạc. Vì lúc này trong miệng Mộ Lành đầy tràn phân châu, cái mùi phân hôi thối nồng nặc bốc lên khiến lão Mận như muốn tỉnh cả rượu. Lão đưa tay thọc vào trong miệng Mộ Lành rồi moi móc hết cái đống phân châu kia ra ngoài. Lúc này Mộ Lành cũng giật mình mà mở mắt. Trông thấy khuôn mặt lão Mận đang áp sát mặt mình thì Mụ ấy giật bắn mình rồi gào thét, hai tay hùa mạnh trước mặt. Không, chị Hoa ơi, chị tha cho em. Ôi dồi ôi, chị tha cho em, chị Hoa ơi. Con Mụ đang nói thì bị sặc phân châu mà ho lên khủ khủ. Cái mùi thối trong miệng bắt đầu sộc lên mũi rồi chạy thẳng lên đầu, khiến con Mụ ấy ôm bụng và nôn ọe ra. Lão Mận thấy vậy cũng gấp gáp hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh đây, Mận đây, Hoa nào cơ, Hoa nào, Lành, làm sao đấy? Nghe tiếng lão Mận, Mộ Lành bỗng chốc quay sang, vẻ mặt hớt hải chụp lấy hai tay lão Mận, giọng run run thốt lên. Ôi, chị Hoa về rồi, Chị Hoa về rồi. Lão Mận nheo mắt lè nhẹ cái giọng. Hoa nào. Ây mà sao Lành lại ngậm đầy phân trâu thế kia hứ. Mộ Lành lúc này mới đưa tay thọc vào trong miệng, rồi moi ra một ít phân trâu. Còn mụ kinh hãi, rồi chém chép cái miệng nghe cái vị chan chát đắng đắng của cỏ tươi còn chưa phân hủy hết. Mụ lập tức đứng bật dậy toàn chạy đến lu nước mà xúc cho sạch miệng. Thì ủy, cái thân béo núc ních của mụ bất ngờ ngã sập xuống đất. Mụ thét lên đau đớn. Ôi dồi ôi, chết tôi rồi, đau chết tôi rồi. Mụ Lành mếu máo mà khóc thành tiếng, cảm nhận dưới chân đang đau đớn vô cùng. Lão Mận cũng giật mình hoang mang khi nhìn về dưới chân mụ Lành. Lúc này ngay cổ chân con mụ ấy sưng phù lên như quả bóng sắp nổ, khiến mụ ấy đau nhức vô cùng. Cả bàn chân như tê liệt không còn cảm giác. Mụ Lành khóc lên thành tiếng. Chị Hoa ơi, chị bẻ chân em rồi. Ôi chị Hoa ơi. Lão Mận đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì chợt bên ngoài có tiếng gọi ý ới của ai đó vang lên. Làng nước ơi, ra đây mà xem này, có người chết ngoài cây gạo kia kìa. Có người chết ngoài cây gạo kia kìa làng nước ơi. Lúc này, tại gốc cây gạo trên đồi cỏ, dân làng đứng bao quanh cái xác thành vòng tròn đông nghịt, mặt ai cũng đều tái hết lại. Già đều như đang hoang mang lo sợ cái thứ gì đó. Cụ Cẩm run run bước tới, đưa mắt nhìn về giữa đám người thì giật mình. Cụ lên tiếng. Làm sao thế này hả rồi? Dân làng nhốn nháo đứng nép sang hai bên để lộ ra cảnh tượng quỷ dị bên trong. Lúc này là cái xác Thạch Sùng đang co ro lại, mông chồng lên trời, đầu thì cúi sát đất đang quay về hướng cái miếu đất sét. Trông chẳng khác gì cái tư thế chết của con trâu lúc trước. Cụ Cầm đi tới đưa mắt nhìn xung quanh. Ai nấy cũng đều hoảng sợ mà lắc đầu. Anh Quang lên tiếng. Cụ xem thế nào? Chưa, cái dáng thằng này nó chết y hệt như con trâu lần trước ấy cụ. Còn nghĩ... Cụ Cầm chặt lưỡi. Thôi, để đây tao xem. Trong cái làng Vạn Ninh này, còn mỗi cụ Cầm là lớn tuổi nhất. Ấy cũng xem như cụ là bậc trưởng lão trong làng, nên có cái sự gì cũng phải để cụ ấy xem trước ra sao. Đoạn lúc này cụ Cầm lấy tay động vào xác Thạch Sùng mà lay lay mấy cái. Bỗng cái xác đổ sập qua một bên. Đám người bỗng hét lên kinh hãi. Cụ Cầm cũng giật bắn mình trố mắt nhìn về giữa bụng cái xác đang lòi ra một khúc ruột dài. Máu tươi đã khô lại sậm màu. Kiến vàng đang bu đầy xung quanh mà ăn lấy từng miếng mồi ngon. Hai mắt Thạch Sùng vẫn còn mở lên thao láo, bên trong con người trợn ngược tựa hồ như trước khi chết đã gặp phải cái thứ gì đó rất đáng sợ. Hai lòng bàn tay tím đen lại, miệng thì há to ra. Cụ Cầm lại nhìn sang thì thấy còn có hũ rượu nhỏ, mấy mảnh xương đang gặm dở. Bác Hậu lên tiếng phá tan cái sự hoang mang sợ sệt. Này, cụ xem thế nào? Tôi thì tôi nghĩ thằng này nó bị bạn nhậu giết chết đấy. Mà đây là thằng Thạch Sùng chứ ai đâu mà xa lạ. Nó với cái thằng Minh Thọt chơi chung với nhau đấy. Tôi nghĩ bây giờ tìm ra thằng Minh Thọt sẽ biết ngay. Chợt có tiếng người la lên thất thanh. Thằng Minh Thọt. Tiếng la khiến cho mọi người đều giật mình mà nhìn lại. Người đàn bà kia chỉ tay lên trên nhánh cây gạo đằng xa rồi hốt hoảng. Nó kìa, giời ơi, cứu nó với. Nhìn theo hướng tay người dân hốt hoảng khi thấy Minh Thọt với nửa khuôn mặt chảy chụa, đầy máu me đang treo cổ lơ lửng trên cành cây. Cả người nó giãy giụa như đang cố tìm cái thứ gì đó mà bám vào. Hai mắt từ từ trợn ngược lên. Lúc này cụ Cầm thét lớn. Nó leo lên đấy từ khi nào ấy? Mau cứu nó nhanh lên. Thằng Quang, thằng Linh, mau leo lên cứu nó. Anh Quang và anh Linh cũng hốt hoảng mà leo lên thân cây. Rồi một vài người thanh niên khác cũng vội vã mà trèo theo sau. 4-5 người thoăn thoắt leo ra bên nhánh cây lớn, rồi chụp lấy tóc với tay của thằng Minh Thọt mà kéo nó lên trên để sợi dây khỏi bị giãn căng. Lúc này anh Quang giữ chặt lấy Minh Thọt, những người còn lại thì nhanh chóng tháo nút thắt trên sợi dây thòng lọng. Minh Thọt giãy lên một cái rồi rơi uịch xuống dưới đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nó nằm úp mặt xuống đất rồi bỗng khóc lên hù hụ. Mọi người nhìn nhau không nói lời nào. Cụ Cẩm đưa tay vỗ vỗ vào vai Minh Thọt. Này, này, Thọt, Thọt. Lúc này Minh Thọt bật dậy, khuôn mặt bê bết máu dính đầy đất cát trông rất kinh tởm. Nó đưa mắt dại dại rồi nhìn xung quanh, chợt lại bật khóc thành tiếng. Minh Thọt lại quay về phía cái miếu mà khóc lóc van xin. Tha cho tôi, xin tha cho tôi, đừng giết tôi mà, đừng giết tôi. Chợt Minh Thọt ú ớ mà cứng cả họng, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào trong miếu. Trước mắt là bức tượng bằng đất sét đang trợn trừng hai mắt mà nhìn hắn. Vừa ngước lên thì thấy cặp chân trắng bệch của một đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo trên mái miếu. Hắn hốt hoảng mà đứng bật dậy thét lớn. Quỷ! Trời ơi! Quỷ miếu! Quỷ miếu cứu tôi! Cứu tôi với! Điều này khiến cho những người xung quanh phải giật mình hoang mang. Minh Thọt lại chụp lấy vai cụ Cẩm rồi nói dồn. Chạy đi, quỷ miếu! Miếu này có quỷ, có quỷ, có quỷ! Cụ Cẩm không hiểu thằng chết dở này đang nói cái gì. Nhưng khi thằng Minh Thọt vừa quay sang cái xác của thằng Thạch Sùng, thì nó lại rú lên kinh hãi. Vì lúc này chỉ một mình nó thấy được cái thứ kia đang nằm là cái xác con trâu lần trước chúng nó giết, chứ không phải cái xác của Thạch Sùng như mọi người đang thấy. Minh Thọt rú lên một tiếng kinh hãi rồi cúi đầu, dập lại liên tục. Thả cho tôi, lại ngại ngại tha cho tôi, thả cho tôi chót dại. Đầu Minh Thọt đập mạnh xuống đất, vang lên từng tiếng bôm bốp, khiến ai cũng rùng mình ớn lạnh. Cứ thế hắn cứ dập cho đến khi chán bật cả máu ra. Cụ Cầm đứng xem từ nãy giờ, nhưng cũng chẳng hiểu gì. Cụ vội đi tới mà đưa tay toàn cản Minh Thọt lại, thì lại bị hắn hất tay sang một bên. Hắn bật dậy mà lao tới để chụp lấy cụ Cầm, trợn mắt. Chạy đi, quỷ miếu đấy, nó về nó bắt chết đấy, chạy đi. Dứt lời Minh Thọt phóng người mà chạy thật nhanh xuống khỏi đồi cỏ. Hắn điên cuồng cắm đầu mà chạy thật xa, vấp phải mấy luống đất chia ruộng lăn đến mấy vòng, nhưng vẫn cố gượng dậy mà bỏ chạy. Vừa chạy hắn vừa rú lên từng tiếng kinh hãi. Mọi người đứng nhìn theo hắn mà lòng đầy lo sợ. Bác Hậu nghi hoặc lên tiếng. Quỷ miếu! Của miếu là sao? Chẳng nhẽ lại là cái miếu này? Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía cái miếu. Cụ Cẩm cũng nhìn theo, một người lên tiếng. Đấy, rồi ơi, thấy chưa? Thằng Dậu nó làm cái miếu lên thì nó treo cổ mà chết. Giờ lại thêm cái cớ sự này. Địch thị đây là cái miếu quỷ miếu ma rồi. Không có đập bỏ nó đi thì e rằng sẽ có chuyện chẳng lành đấy. Người vừa nói là Mụ Lam. Con mụ này cũng chua ngoa không kém gì con mụ Lành, vợ hai của lão Mận. Bốn đứa trẻ chăn trâu nghe vậy thì đồng loạt nói lớn. Không được, cái miếu này là nhờ thằng Dậu, không phải ma quỷ. Ấy cái đám con nít ranh bọn mày, thờ thằng Dậu hả? Thế chẳng phải nó là ma là quỷ thì còn là gì? Đám trẻ trợn mắt tức giận. Thằng Dậu là bạn chúng tôi, không phải ma. Ở mẹ cái lũ ôn con này. Chúng mày cãi chè chá cái miệng với tao đấy à, quần mất dạy. Thôi, im cả đi. Cái đám con nít chúng mày không được lên tiếng ở đây. Mau xua trâu đi ăn đi, nhanh lên. Lời cụ Cẩm vang lên khiến cho hai bên im thin thít. Mụ Lam toàn nói thêm gì đó, thì cụ Cẩm trừng mắt chỉ tay về phía mụ quát. Còn cô có ngậm cái mồm lại được không? Lúc này thằng Tấn đi tới kéo kéo tay cụ Cẩm, ánh mắt như van xin. Cụ đừng đập miếu thằng Dậu nhé. Cụ Cầm lại chặt lưỡi rồi đuổi chúng nó đi nơi khác. Đoạn cụ ngồi sụp xuống đưa mắt nhìn vào trong miếu thì giật mình mà ngã người ra đằng sau. Khuôn mặt tái mét, miệng lắp bắp. Không lẽ thằng Dậu nó hóa quỷ? Bác Hầu thấy vậy thì hỏi cụ. Này, có chuyện gì thế cụ? Cụ Cầm lắc đầu. Không có gì. Chúng mày đem cái xác thằng này đi chôn đi. Vừa rồi cụ Cẩm mới nhìn vào trong miếu thì thấy khuôn mặt thằng Dậu đang ẩn hiện trên bức tường đất sét mà nhìn về phía cụ Cẩm, khiến cụ giật mình mà ngã ra đằng sau. Nhưng vì sợ nói ra cái miếu này sẽ bị phá đi nên đành giấu đi. Thế không đi báo quan à cụ? Còn mụ Lam lại lên tiếng, nhưng chợt có tiếng nói phía đằng xa vang lên, khiến mọi người giật mình quay lại. Chuyện này là báo ứng đấy, các người báo quan vô ích. Là thấy Lang Hồ đang từ từ tiến tới, trên người mặc bộ y phục màu nâu, cổ đeo tràng hạt, đầu đội cái mũ vải. Thấy thầy Hồ đi tới, tất cả đều cúi chào. Cụ Cầm đưa mắt nhìn về phía thầy Hồ, như muốn nói điều gì đó thì thầy lại lên tiếng. Mọi chuyện trên đời đều có cớ sự riêng của nó. Trước mặt cứ mang cái xác này đi chôn cất trước đã, mọi việc tôi sẽ tự mình lo liệu. Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn về phía thầy Hồ với ánh mắt khó hiểu. Cụ Cầm thấy mọi người khó hiểu cũng chen vào nói. Thôi thôi, mang cái xác kia đi chôn nhanh lên, còn muốn để cho nó sình thối ra đấy à? Tất cả lại bị sự hối thúc kia làm cho quên đi sự tò mò của mình. Mọi người giúp nhau một tay rồi mang cái xác kia đi chôn ở bãi tham ma của làng. Thầy Hồ lại ngồi thở dài bên cái bàn gỗ trước quầy thuốc. Cụ Cầm cũng ngồi gần bên, nhấp ngụm chè rồi bày tỏ cái sự mình thấy lúc sáng cho thầy nghe. Vốn thầy Hồ là người nhà Phật, những chuyện báo ứng vay trả này thì làm sao mà không biết. Thầy chậc lưỡi. Lần trước thằng bé nó treo cổ chết ở đấy là do những cái vong khác muốn bắt nó để làm bạn. Tôi có biết chuyện nhưng đã quá muộn. Nhưng rồi cũng đành phải nghĩ lại mà thương cho thằng bé. Thôi thì xem như nó hết nợ trần, dứt được sự hành hạ tra tấn trả nghiệp cho bố nó vậy. Những cái vòng kia chúng nó thấy thằng Dậu chịu nhiều khổ cực cũng không đành. Ẩu cũng là cái số mệnh. Cụ Cầm thở dài. Nghĩ mà tội cho thằng bé, từ lúc sinh ra cho tới lúc chết đi không một ngày nào nó không phải chịu đòn. Thầy xem có cách nào khuyên ngăn vong thằng bé, chứ để nó lậm vào con đường trả thù lại tạo nên nhân quả nhiều đời thì tội nghiệp cho nó quá. Thầy Hồ gật cù để thở dài. Cụ cứ về trước, việc này tôi sẽ cố hết sức vậy. Trời đã đổ về chiều, con mụ lành nằm ôm cái chân đang sưng to đau đớn của mình mà rên lên ừ ừ trên cái chõng tre. Lão Mận khi không có rượu thì cũng quan tâm này nọ lọ kia lắm. Nhưng cơn thèm rượu nó lại lên thì cũng mặc xác con mụ mà đi làm vài chén. Mụ nằm trên cái chõng chỉ biết chịu đựng, đang rên lên ừ ừ thì chợt nghe có tiếng lục lọi đồ ăn dưới bếp. Mụ giật bắn mình mà khiếp vía, cả người run lên bần bật, vẻ mặt hớt hải như đang sợ sệt điều gì. Lúc này cái tiếng thều thào của bà Hoa lại vang vọng bên tai. Lành ơi, chị đói quá, chị đói quá Lành ơi. Mụ Lành nghe thấy thì tái hết cả mặt, toàn thân lạnh toát, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, im thin thít không có dám hó hé nửa lời. Cái tiếng bà Hoa lại vang vọng khắp căn nhà, khiến con Mụ Lành lại sợ đến nỗi tè hết ra cả quần. Chợt có tiếng đập cửa vang lên, khiến Mụ Lành giật mình hét lớn. Có tiếng gọi bên ngoài của một người đàn ông vang lên. Mụ Lành, Mụ Lành ơi, Mụ Lành ơi. Lúc này Mụ Lành trố mắt nhìn về phía cửa. Vừa rồi mụ tưởng chừng như là bà Hoa bên ngoài, cho đến khi nghe thấy cái giọng khàn khàn quen thuộc kia thì mụ mới hoàn hồn, run run cái giọng. Thằng Thọt phải không? Mày cứu tao với, cứu tao. Cánh cửa đập mạnh vào trong, Mụ Lành điếng hết cả hồn. Lúc này Minh Thọt nhảy vào trong, trên tay nó đang cầm cái thứ gì đó nhảy nhụa máu me tanh tưởi. Nó nhìn Mụ Lành rồi cười lên khẳng khặc. Này Mụ Lành, xem tôi mang cái gì cho mụ này. Minh Thọt giờ đây đã hóa điên hóa dại. Nó tiến tới gần chỗ Mụ Lành rồi đưa cái thứ kia ra trước mặt. Này, phần của mụ này. Mụ Lành đưa mắt nhìn cái thứ kia, mùi tanh tưởi sộc vào mũi khiến mụ ấy khó chịu. Cái gì đấy? Minh Thọt cười khẳng khặc. Lòng trâu đấy, lòng trâu. Lòng trâu nào? Đấy, con trâu của thằng Dậu, con ghẻ của mụ đấy. Mụ sai chúng tôi đi giết thịt con trâu đấy. Đây này, tôi chia cho mụ bộ lòng. Mụ Lành đưa mắt nhìn bộ lòng trên tay Minh Thọt thì giật mình. Mụ nhận ra có điều gì đó không đúng. Thường thì bộ lòng trâu rất lớn, nhưng sau đây lại có một tí teo trên tay Minh Thọt. Chưa kịp phản ứng thì Minh Thọt lại đưa tay từ nãy giờ giấu sau lưng ra, đằng trước nó lại cười lên khăng khăng. Đây, nhất mụ rồi nhá. Tôi cho, còn mang cho mụ cái đầu trâu đây này. Nhất mụ đấy nhá. Vừa nói Minh Thọt vừa trợn mắt. Con mụ lành trông thấy cái thứ kia thì giật bắn mình và kinh hãi thét lên thật lớn. Trước mặt mụ lành lúc này là cái đầu của thằng Thạch Sùng. Hai mắt nó đang mở thao láo lên nhìn mụ ấy. Mụ lành kinh sợ tột độ, vẻ mặt tái mét hốt hoảng mà hét lớn. Tiếng hét của con mụ khiến Minh Thọt có chút run sợ rồi lên tiếng. Mụ làm sao ấy? Chê à? Thế thì tôi mang về. Tôi mang về nhá. Dứt lời, Minh Thọt quay người mà đi ra ngoài. Trên tay nó cầm đầu của Thạch Sùng mà lắc lư qua lại, đoạn cười lên khẳng khặc. Tay kia lại cầm cái nắm ruột mà đưa lên mũi người người. Bỗng nó đi ra trước sân nhà thì khựng lại. Hai mắt nó nhìn về phía chuồng trâu mà thét lên kinh hãi. Quỷ! Có quỷ! Rồi ôi! Có quỷ! Minh Thọt vung tay mà ném cái mảnh ruột sang một bên, rồi ôm lấy cái đầu chạy đi mất trong bóng tối. Mộ Lành được một phen khiếp vía, hai mắt mở thao láo nhìn về phía cánh cửa đang mở toang ra bên ngoài. Gió lạnh từ bên ngoài lại rít vào trong. Mộ Lành nằm co ro mà hoảng sợ, ánh mắt đảo liên tục nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm. Lão Mận ơi, lão chết bở chết bụi ở đâu giờ này chưa về lão Mận ơi? Cái con mụ ấy lại đến tìm tôi nữa rồi lão Mận ơi! Lời vừa dứt thì cái tiếng cười khanh khách của bà Hoa lại vang lên trong gió. Tao đói lắm Lành ơi! Sao mày bỏ đói mẹ con tao Lành ơi? Mày ác với mẹ con tao lắm Lành ơi! Lành ơi! Chị Hoa ơi! Chị tha cho em chị Hoa ơi! Em hứa sẽ cúng kiến cho chị đầy đủ mà chị Hoa ơi! Bóng bà Hoa thù lù xuất hiện trước mặt mụ Lành, khiến con mụ ấy giật bắn cả mình. Nước bên dưới cứ chảy ra xè xè. Bà Hoa trong hình hài một cái xác chết đen kịt đang đưa đôi mắt đỏ ngầu ngầu thổ lộ ra bên ngoài mà nhìn chằm chằm mụ Lành. Hàm răng của bà lởm chởm nhô ra, da thịt thì khô quắp lại. Mụ Lành nhắm nghiền hai mắt, không dám nhìn thẳng về phía bà Hoa. Lúc này tay bà Hoa chụp lấy tóc mụ Lành giật mạnh, rồi lôi sền sệt xuống dưới nền. Cái chân của mụ ấy đập thẳng xuống đất bịch, cái bọng nước lớn vỡ toạc ra, bên trong bao nhiêu là máu mủ tanh tưởi bắn hết ra ngoài. Bà Hoa trừng mắt rồi gào lên cái giọng nói đầy thù hận. Tại sao mày lại hại mẹ con tao? Mày giết mẹ con tao hả? Mày đốt tao rồi lại đổ lỗi cho con tao? Con trai tao có tội tình gì hả? Dứt lời, bà Hoa siết chặt đầu tóc cái con mụ Lành, rồi xoắn mạnh khiến cho da đầu mụ ấy xoắn theo. Mụ đau đớn tột độ mà kinh hãi hét lớn. Phía bên nhà cụ Cầm nghe thấy tiếng hét thì tưởng cái con mụ Lành lại là nạn nhân tiếp theo của lão Mận, nên chặt lưỡi mà lắc đầu. Quả báo của mày đấy con ạ. Lúc này bà Hoa đập mạnh đầu mụ Lành xuống đất bốp một tiếng rõ to. Con mụ đau đớn mà khóc nấc lên, phần vì sát đầu như muốn rách toạc ra, phần vì chân mụ ấy đang tuôn ra máu tươi nhiều vô kể. Bà Hoa lướt lướt mà bay ra xa, đưa tay chụp lấy cái chân đang bị thương của con mụ Lành, rồi đâm mạnh 5 cái móng nhọn xoáy vào trong vết thương. Con mụ ấy thét lên kinh hãi vì đau đớn. Bà Hoa lại cười lên khẳng khặc. Con đàn bà thối, hồi tao còn sống mày hành hạ tao bao nhiêu, nay tao trả cho mày bấy nhiêu. Dứt lời, bà Hoa vung tay, bỗng chốc chân mụ Lành tự nhấc bọc lên. Rắc rắc, từ cái ống quyển của mụ Lành đang vang lên từng tiếng. Nó xoay theo chiều kim đồng hồ mà xoắn mạnh mấy vòng. Bà Hoa đưa tay từ đằng xa lại, xoắn mạnh khiến khớp gối mụ Lành chẳng mấy chốc đã xoắn nhỏ lại như sắp bứt ra bên ngoài. Em Lành ơi, đã cầm nước trẻ trao gì chưa nhá? Anh mang về cho em cái tay chó đây này. Lúc này lão Mận từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay cầm cái bọc lá rong gói bên trong là cái tay chó với một ít mắm tôm. Lão vừa bước vào thì chết điếng, hai mắt kinh hãi mà nhìn chết chân về phía đầu chõng tre, nơi mụ lành đang nằm khóc nấc từng tiếng đau đớn. Quỷ! Quỷ! Có quỷ! Trước mắt lão Mận là bà Hoa đang ngồi xổm trên cái chõng tre. Cái đầu thì cháy trụi không còn một sợi tóc, da mặt thì khô quắp lại đen kịt, để lộ ra hai con mắt đỏ ngầu với hàm răng lởm chởm. Bà Hoa nghiêng đầu nhìn về phía lão Mận rồi thều thào mà nói: Quỷ đâu? Là em đây mà. Em đây mà chồng ơi. Cái hoa đây. Lão Mận như tỉnh cả rượu, lão quay người toan chạy ra bên ngoài thì cánh cửa chính tự động đóng rầm, đóng chặt lại, chặn đường thoát của lão Mận. Lão ấy đập cửa rầm rầm như muốn phá cửa mà thoát ra ngoài. Lúc này hai cánh tay đen xì từ đâu ôm chặt lấy người lão Mận. Cái hơi thở phì phì bên tai lão vang lên, khiến cho lão nổi hết cả da gà. Lão run lên bần bật, giọng nói thỏ thẻ của bà Hoa văng vẳng bên tai: Anh Mận, anh không nhớ cái hoa sao? Lão Mận run run cái giọng: Con mụ thả tao ra. Thả tao ra. Anh không thích em âu yếm anh như con đàn bà kia hay sao? Lão Mận lúc này tuy sợ, nhưng cái thói gia trưởng đã ăn sâu vào máu lão. Mụ thả tao ra, không tao lại đập mụ một trận đấy. Giọng bà Hoa cười lớn khiến lão Mận điếc hết cả tai. Bà lại buông tay khỏi người lão Mận rồi gằn giọng: Thằng chó, thằng khốn nạn, mày đánh tao đến chết còn muốn đánh tao nữa hay sao? Mày đánh nữa tao xem, đánh nữa tao xem đi. Dứt lời, bỗng chốc cổ tay lão Mận bị một lực gì đó bẹt ngược lên trên, rắc rắc. Cổ tay trái của lão chỉ trong một giây đã bị bẻ gãy gập ra đằng sau. Lão Mận đau đớn gào thét, miệng lão chửi đồng: Còn khốn nạn, mày dám bẻ tay tao? Mày dám bẻ tay tao à? Tao là chồng mày đấy, mày dám làm thế với tao hả? Bà Hoa trợn mắt: Mày không xứng đáng làm chồng tao, không đáng làm cha của con tao. Mày là thằng khốn nạn, thằng tồi. Mẹ con tao xem mày là chồng là cha, nhưng mày lại xem mẹ con tao là rác rưởi, là súc vật, muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi. Cũng tại vì mày là thằng nát rượu nên mẹ con tao mới khổ cả đời như thế này. Lời vừa dứt, bà Hoa vung tay bóp chặt cổ lão Mận rồi nhấc lão lên khỏi mặt đất. Hai tay và chân lão liên tiếp giãy giụa cố bám víu vào cái thứ gì đó nhưng không thể. Bà Hoa trừng mắt hiện rõ sự uất ức thù hận bấy lâu nay. Tay bà ngày một siết chặt, mặt lão Mận đỏ lên như con gà tha nghệ, hai mắt trợn trắng đứng trong, tưởng chừng như bị bóp bẻ yết hầu hộc máu tươi mà chết, thì có cái giọng nói quen thuộc vang lên: Mẹ ơi! Nghe cái tiếng kêu mẹ ơi thân thuộc thì bà Hoa khựng lại, tay buông lỏng rồi đưa mắt đảo xung quanh. Lúc này bóng thằng Dậu mờ ảo mà xuất hiện, ánh mắt nó rưng rưng nhìn về phía bà Hoa. Mẹ ơi, mẹ đừng giết bố. Bà Hoa buông tay khỏi cổ lão Mận rồi lao tới ôm chầm lấy Dậu, khóc nấc lên từng tiếng. Hai bóng ma, một mẹ một con ôm nhau mà khóc nức nở. Dậu ơi, mẹ có lỗi với con Dậu. Mẹ sinh con ra nhưng không lo được cho con Dậu. Mẹ nợ con cả cuộc đời này Dậu ơi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Từ bên ngoài thầy Hồ đẩy cửa bước vào, ánh mắt hiền từ nhìn về phía hai mẹ con bà Hoa rồi nhẹ giọng lên tiếng: À gì đà Phật, kiếp người ngắn ngủi, thù hận làm gì để mang nặng tâm tư. Bà Hoa thút thít quay sang thì thấy thầy Lang Hồ trên tay cầm cái chuỗi tràng hạt bằng gỗ. Bà thút thít, lúc này Dậu lên tiếng: Mẹ ơi, mẹ nghe lời thầy đi mẹ. Con cũng hận cha, con muốn trả thù cha vì làm khổ mẹ con mình. Nhưng dù gì ông ấy cũng là cha của con, còn nợ ông ấy công ơn sinh thành. Mẹ ơi, thả cho ông ấy đi mẹ. Mẹ giết ông ấy thì mang tội nặng lắm mẹ ơi. Bà Hoa thút thít, nhưng nỗi uất hận của bà quá lớn. Lúc chết đi lại còn mang chấp niệm thù hận. Bà nhất quyết phải trả cho được cái mối hận tình này. Không, cái thằng khốn nạn ấy không đáng làm cha con, không đáng để được xin sự sống từ con. Để mẹ hành hạ bọn chúng cho đến khi chết lần chết mòn mới thôi. Lúc này thầy Hồ lên tiếng can ngăn. Thiện tài, thiện tài, thí chủ xin nghe ta nói. Bà Hoa quay sang rồi cúi mặt trước ân nhân đã từng cưu mang giúp đỡ bà khi còn sống, mà sụt sùi im lặng như lắng nghe. Phàm trên đời, nhân quả không phải là không có. Trời cao có mắt sẽ xét kỹ nhân quả chúng sanh. Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Có người làm ác với mình là họ đang tạo nghiệp cho chính họ. Mình lại vì vậy mà làm ác trả thù, thì khác nào mình đang gieo nghiệp ác cho đời mình. Đời này đều có nhân quả báo ứng. Dù họ có đối xử với mình như thế nào, thì đó là cách sống của họ. Nghiệp báo của họ chắc chắn sẽ đến vào một ngày nào đó. Đừng vì chút hận thù mà đánh mất đi sự thiện lương vốn là cách sống của mình. Xin bà hãy buông bỏ thù hận mà một tâm hướng thiện để tích đức đời sau. Phạm cả đời sống trong cơ cực do phải trả nghiệp nhiều kiếp trước, nhưng khi chết đi lại mang lòng oán hận mà nhất tâm trả thù, vậy thì khác nào đời sau lại thêm một lần trả nghiệp, để rồi vòng nhân quả luân hồi biết đến khi nào mới xong. Bà Hoa nghe thấy thì lại khóc lên nức nở. Dẫu thấy vậy thì cũng khóc thành tiếng. Nó lao tới ôm lấy mẹ mình. Là người có tâm thiện lương thì chỉ cần một vài lời thuyết giảng của thầy Hồ đã hiểu được những ý nghĩa sâu xa bên trong. Bà Hoa sụt sùi mà gật đầu trong cay đắng. Thằng Dậu cũng ôm lấy mẹ mình rồi lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ về miếu ở với bọn con đi mẹ ơi. Ở đó có bọn trẻ giống con không cha không mẹ, chúng cũng chết tại gốc cây gạo ấy. Mẹ về với bọn con nha mẹ. Thầy Hồ toàn muốn đưa cả hai về chùa của mình mà nghe kinh giảng kể, nhưng vì lời cầu xin của Dậu mà để cho hai mẹ con ở lại ngôi miếu nhỏ ấy. Dần dần một thời gian sau, ngôi miếu nhỏ ấy nổi tiếng linh thiêng. Người dân trong làng lúc nào cũng đến hương khói nghi ngút, thờ tự rất kính lễ. Ấy chưa đúng là cái nhân quả báo ứng khó tránh. Thầy Lang Hồ sau một thời gian cũng lâm trọng bệnh mà qua đời. Lão Mận và Mụ Lành được một phen thoát chết, nhưng vẫn cái chứng nào tật ấy. Con Mụ Lành thì bị què hết một chân, lão Mận thì gãy hết một bàn tay. Tưởng chừng như đã ăn năn hối cải về việc ác đức do mình làm. Nhưng không, cả hai vì cái sự kia mà bị người làng chê cười, ghét bỏ. Bọn chúng ôm hận trong lòng, lại thấy dân chúng thờ phụng cúng kiến hai mẹ con bà Hoa ở cái miếu nhỏ ấy rất long trọng đàng hoàng, thì lòng lại nổi lên sự ganh ghét tột độ. Lão Mận cùng với con Mụ Lành trong đêm tối tĩnh mịch, cả hai đã uống say khướt từ lúc nào. Chúng lọ mọ đi đến trước cái miếu đang lè lói cái ngọn đèn dầu. Lão Mận chỉ tay về cái miếu mà chửi đồng. Mẹ kiếp cái lũ rác rưởi chúng mày! Chúng mày hại thân tao thân tàn ma dại. Còn chúng mày thì ngon chưa kìa, được bọn dân nơi này nó cung phụng quỳ lại như thánh như thần. Mộ Lành lại cay nghiến, nhảy cả thọt cái chân què mà đi tới rồi nhổ một bãi nước bọt vào trong miếu, giọng lè nhè. Lão thầy Hồ còn sống thì chúng ta còn nể nang, nhưng lão ấy chết rồi thì coi như không. Mộ tổ chúng mày tưởng là thần là thánh chắc, ngồi ở đây mà xem người khác quỳ lại chúng mày à? Lúc này trên cây cạo xuất hiện hàng chục đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía hai kẻ đang đứng thay nhau buông lời xúc phạm cái miếu. Bà Hoa cùng với ba đứa trẻ kia tức lắm. Bà muốn bóp chết hai cái thứ thối tha bị ổi này ngay lập tức. Còn ba cái vong trẻ con kia thì muốn hiện ra một vật chết tươi cả hai. Nhưng lúc này thằng Dậu lên tiếng. Bọn họ say cả rồi, thôi mẹ, mà kệ bọn họ đi, cứ để họ mang thù hận ấy suốt đời. Thằng Dậu quay sang thì thấy lão Mận đã vung chân đá thẳng vào trong cái miếu. Mọi thứ đổ lễ bát hương đèn dầu đổ vỡ tứ tung. Cái miếu lần trước Dậu làm bằng đất sét sau khi có sự việc xảy ra, dân làng lại gom sức mà gia cố cho cái miếu thêm vững chắc. Nhưng lần này lão Mận lại vung chân mà đáp mạnh, khiến cái miếu đổ sập xuống. Thờ này, cúng này, thờ này. Lão Mận vung chân mà đạp nát vụn hết tất cả mọi thứ, miệng thì liên tục chửi đồng. Mụ Lành cười lên khẳng khắc khoái chí. Đấy đấy, cho mẹ con chúng nó không có chỗ ở thì mới hạ dạ. Mụ Hoa, lần trước tôi đập gãy cái tấm bài vị có vẽ hình mụ làm đôi, này lại phá luôn cái chỗ của mụ. Để tôi xem còn ai tới đây bái lại mụ với cái thằng Ôn kia nữa không. Dứt lời thì bên kia lão Mận lại tuột cái quần xuống mà tè thẳng cái thứ nước dơ bẩn lên trên cái đống đổ nát. Thằng Dậu chứng kiến cái cảnh trước mắt thì không thể nhịn được thêm một phút giây nào. Lúc này nó trợn trừng mắt mà hét lớn. Cái lũ khốn nạn kia! Nó ẩn hiện mà xuất hiện trước mặt cả hai. Hai mắt nó đằng đằng sát khí, vung hai tay phóng tới bóp chặt cả hai rồi nhấc bổng lên trên. Đám ma quỷ trên cây gạo thấy vậy thì cười lên khanh khách vì khoái chí. Dậu phất tay ném lão Mận và mụ Lành văng ra xa. Hàng chục mảnh đổ vỡ đất đá từ đâu ầm ầm phóng tới đập thẳng vào người cả hai. Dậu trợn mắt. Vì ơn nghĩa sinh thành tôi tha cho ông một mạng, nhưng là do ông không biết điều nên cũng đừng trách tôi. Dứt lời, thằng Dậu lại ẩn hiện mà lao tới đưa tay siết chặt cổ lão Mận mà nhấc bổng lên cao, mặt hẳn lên sự giận dữ. Tại sao? Tại sao ông lại đối xử với mẹ con tôi như vậy? Mẹ con tôi có làm gì lên tội với ông không hả? Hả? Ông nói đi! Tay nó cứ thế mà siết mạnh khiến cho lão Mận trợn ngược mắt. Lúc này trời đang trong lại kéo đến rừng lớn, sấm chớp đùng đùng nổi lên. Từng tia sét như muốn xé toạc bầu trời ra làm đôi. Khi Dậu sắp bóp chết bố nó thì cái giọng nói của một oán hồn vang lên. Dậu, phận làm con thì không được giết cha, là đại nghịch bất đạo. Nếu phạm phải thì sẽ bị trời đánh đó. Dậu, mau thả lão ta ra. Sấm lớn từ trên cao đánh xuống xẹt qua người lão Mận. Dậu bị đánh văng ra, hồn thể nó bị may mắn chỉ bị mất đi một phần âm khí. Bà Hoa thấy vậy thì phóng tới đỡ lấy con mình. Lão Mận lồm cồm bò dậy mà cười lên khẳng khặc. Là con thì không được giết cha. Mày là con, mày không được giết tao. Bà Hoa trợn mắt toàn lao tới muốn bóp chết lão ta. Thì ầm, một tia sét cực lớn từ trên cao đánh xuống thẳng vào đầu lão Mận, khiến lão ấy cháy đen như ngọn đuốc. Khói trắng bốc lên nghi ngút rồi từ từ đổ sập xuống. Mộ Lành thấy vậy thì kinh hãi mà hét lớn, toàn quay người bỏ chạy. Thì ầm, một tia sét khác lại đánh xuống thẳng vào đầu Mộ Lành, khiến con mụ ấy chẳng kém lão Mận là bao. Thân xác đen sì đổ sập xuống như ngọn đuốc. Từng hạt mưa lớn bắt đầu đổ xuống, thân xác của hai kẻ ác đức kia vang lên từng tiếng xèo xèo kinh dị. Cơn mưa lớn trong đêm như gột rửa hết những uất ức oán hận mà cả hai mẹ con đã phải gánh chịu trong thời gian qua. Sáng hôm sau, người ta lại thấy hai cái xác cháy đen của hai kẻ kia đang trong tư thế quỳ sụp xuống trước cái miếu đổ nát. Dân chúng không ai bảo ai, nhưng cũng biết cái sự này nó ra làm sao. Vốn là quả báo của hai kẻ ác nhân thất đức này. Dân chúng này chung tay xây lại cái miếu khác to lớn hơn cho hai mẹ con Dậu. Mà không những thế, nó còn là nơi trú ngụ của đám trẻ mục đồng chết oan năm nào. Dân chúng thường gọi nơi linh thiêng ấy là mục miếu đồng. Vì đêm trăng sáng họ thường thấy có mấy đứa trẻ chăn trâu đang ngồi trên lưng trâu mà chơi đùa quanh miếu. Lại thường xuyên thấy thằng Minh Thọt nó hóa điên hóa dại, ngày 3-4 lần lại đến mà dập đầu trước cái miếu như tạ tội. Mãi về sau này lại đồn rằng cái miếu ấy kỵ người say xỉn rượu chè. Hễ cứ những kẻ nào say xỉn rượu chè đi ngang qua nơi ấy toàn có ý mạo phạm thì đều bị vật chết tươi. Điều này cũng như thể hiện sự oán giận của Dậu về người cha nát rượu của nó. Chỉ vì rượu đã khiến gia đình nó cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, đau thương vùi dập cả một đời. Thoảng nghĩ kiếp người này ngắn ngủi, sống qua ngày thì dễ, nhưng giữ được sự thiện lương trong tâm đến hết đời thì mới khó. Nguồn cơn của mọi tội ác cũng một phần là do rượu mà ra. Còn gì đáng sợ hơn một kẻ nát rượu lại tìm mọi cách để đổ lỗi cho người khác. Trong mắt bọn họ dường như ai cũng đều có lỗi ngoài chính bản thân họ, để rồi sự dồn nén của men rượu làm cho con người ta mất đi sự tự chủ, không làm chủ được bản thân và suy nghĩ thì lại làm ra những chuyện mà trời bất dung thứ. Tác hại của bia rượu rất lớn, không kiểm soát được bản thân thì hại mình, hại người. Vậy là toàn bộ câu chuyện của tác giả Nguyễn Huy đã kết thúc tại đây. Một câu chuyện mà rất là hay. Quý vị đều đón nghe hết cả hai phần chứ ạ? Có quý vị nào mà không nghe cả hai phần hay không? Và Thuận thấy câu chuyện này rất là hấp dẫn. Ngoài ra nó đã để lại cho chúng ta một cái bài học rất là lớn về tác hại của bia rượu. Và thực tế thì trong xã hội này thì đặc biệt xã hội hiện đại bây giờ cũng rất là nhiều người nghiện rượu. Và chính vì nghiện rượu nên khi uống vào rồi không kiểm soát được bản thân mình, dẫn tới là ảnh hưởng tới sức khỏe của chính bản thân, rồi sau đó nhiều người uống rượu vào như trở thành một con người khác vậy đó. Bình thường thì có thể rất là hiền, nhưng mà khi rượu vào say sưa, không kiểm soát được mình, không kiểm soát được hành động, lời nói, văng tục chửi bậy, rồi đánh đập vợ con, chửi bới, và biết bao nhiêu gia đình tan nát cũng chỉ vì rượu, vì bia rồi. Nên là Thuận hy vọng rằng cái việc bia rượu thì nó gần như là một cái nét truyền thống, hầu như ở quốc gia nào cũng uống. Thế nhưng mà chúng ta chỉ nên sử dụng bia rượu để có thể vui vẻ thôi, tức là uống có chừng mực để vui thôi, chứ không phải là uống để say sưa, rồi cuối cùng là dẫn tới rất là những cái hệ lụy, không những ảnh hưởng trong gia đình tan nát, mà thậm chí còn tai nạn giao thông. Cũng rất là nhiều những cái vụ tai nạn giao thông thảm khốc thì cũng chỉ vì là say sưa rượu chè vào, không kiểm soát được tay lái và dẫn tới những cái vụ tai nạn giao thông khiến biết bao nhiêu người chết. Đó. Nên là hy vọng rằng đây là một cái thông điệp rất hay mà tác giả Nguyễn Huy gửi gắm trong cái câu chuyện này, và thông qua giọng đọc của Thuận thì cũng muốn gửi gắm tới tất cả quý vị. Làm gì thì làm, uống gì thì uống, hãy luôn luôn biết kiểm soát hành động và lời nói của mình nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.